Cảm ơn bạn đã chọn Gấu Đỏ là người kể chuyện hôm nay. Chương 61, tài sản phi pháp tiếng nổ chát chúa xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Hai bóng đèn trần trong nhà vệ sinh nam đồng loạt tắt ngóm, vỡ tan tành. Giữa bóng tối chập choạng, màn bách kiềm gào thét, vùng vẫy như một con thú hoảng loạn, cố sức kéo mạnh cánh cửa nhà vệ sinh chết tiệt. Cứu mạng. Nhưng trước khi tiếng kêu cứu kịp tan vào không gian, tâm trí anh lại bị kéo ngược về những ngày hè oi ả trước đó, màn bách kiềm rời khỏi phòng KTV, hơi men và tiếng ồn ào vẫn còn vương vấn. Hắn rảo bước trên hành lang quen thuộc, nơi hắn cùng đồng nghiệp vẫn thường lui tới. Không gian đặc quánh mùi thuốc lá và nước hoa rẻ tiền. Hắn không vào nhà vệ sinh, mà lách mình qua đám đông ồn ào, hướng về phía ban công hút thuốc, gió đêm lùa vào mang theo chút hơi ẩm, màn bách kiềm châm một điếu thuốc, ánh mắt vô định nhìn về phía những ánh đèn leo lét phía xa. Điếu thuốc cháy lụi, nhưng tâm trạng hắn vẫn ngổn ngang. Cảm giác bất an như một con rắn độc, len lỏi vào từng tế bào, khiến ngón tay hắn run rẩy, tức. Điện thoại rung lên, là tin nhắn uy chát từ mẹ nuôi, hỏi hắn chủ nhật này có về nhà ăn cơm không? Hắn không trả lời, mà chuyển sang xem tin nhắn SMS, một tin nhắn từ hãng hàng không hiện lên, vé khoang hạng nhất từ Phụng Hưng đến Fort Worth, ngày 18. Chuyến bay do luật sư chú chân dài Texas Trần Đại Phát đặt. Gã luật sư già kia đã điều tra hắn đến tận chân tơ kẻ tóc, thậm chí tự ý mua vé máy bay, còn gửi email nhắc nhở hắn phải đến trang viên trước ngày 20, nếu không sẽ mất quyền thừa kế, trớ trêu thay, cha mẹ nuôi hắn lại có công việc ở Mỹ. Họ luôn mong hắn gia hạn visa, để hương khói cho cha mẹ ruột đang yên nghỉ nơi xứ người. Hắn chưa từng có ý định quay lại Mỹ, nhưng giờ chật. Mang bách kiềm nghiến răng, dập tắt điếu thuốc. Cái nhìn chằm chằm như bóng ma lẫn khúc phía sau gáy lại hiện về. Hắn rùng mình giữa cái nóng tháng 7, cảm giác như một con chuột bị rắn rình không được. Mình phải quyết định ngay. Hắn lẩm bẩm. Lấy điện thoại ra, hắn nhanh chóng trả lời tin nhắn của mẹ nuôi. Sau đó, hắn vuốt mái tóc lòa xòa, quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, hành lang KTV dường như dài bất tận. Cuối cùng, hắn cũng đến được cửa nhà vệ sinh nam. Ánh đèn sáng trưng hắt ra từ khu vực lavabo ốp đá cẩm thạch, nơi thường có các cô gái lui tới. Nhưng giờ, nó hoàn toàn trống rỗng. Mang bách kiềm khựng lại. Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, cánh cửa nhà vệ sinh nam khép hờ. Bên trong, mọi thứ vắng lặng đến rợn người. Chỉ có cánh cửa gian cuối cùng là đóng kín. Anh nuốt khan, mồ hôi lạnh túa ra. Một dự cảm khủng khiếp xâm chiếm tâm trí, đây là một KTV lớn, giờ cao điểm, không thể nào vắng vẻ đến vậy. Thường ngày, ít nhất phải có vài nhân viên vệ sinh túc trực. Nhưng hôm nay, một người có giác quan thứ 6 nhạy bén như hắn, đây là một dấu hiệu quá rõ ràng, không chần chừ, màn bách kiềm quay người, giật mạnh cánh cửa. Nhưng nó không hề lay chuyển. Này! Có ai không? Cửa bị kẹt rồi, giúp một tay với. Hắn vừa gào thét, vừa đấm đá vào cánh cửa điện thoại. Phải gọi cho Lễ Tân. Hắn vội vàng rút điện thoại ra, nhưng màn hình trống trơn, không sóng, không 4G, không wifi. Cái gặp quỷ rồi sao? Kẻo kẹt. Cánh cửa gian cuối cùng khẽ động. Mang bách kiềm kinh hãi quay lại. Anh bạn! Cửa bị kẹt rồi, giúp tôi một tay được không? Không ai trả lời. Cánh cửa hé mở. Một bàn tay thò ra, đặt lên cánh cửa. Bàn tay dài ngoẳng, gầy guộc như cành khô, màu nâu trắng quái dị. Chết tiệt! Kẻo kẹt! Bàn tay xuyên thủng cánh cửa nhựa mỏng manh, tạo ra năm lỗ thủng đáng sợ. Kẻo kẹt! Cánh cửa mở toang. Mang bách kiềm trừng mắt, hàm răng nghiến chặt đến mức muốn vỡ vụn binh. Hai bóng đèn trần đồng loạt nổ tung. Ánh sáng vụt tắt. Mang bách kiềm hoàng hồn, quay người phá cửa. Cùng lúc đó, anh thấy trong gương, một bóng người bò ra từ gian cuối cùng nó đang bò. Một sinh vật có tứ chi dài ngoằng, gầy trơ xương, di chuyển như nhện. Khuôn mặt đen kịt, không mắt mũi, chỉ có một cái miệng rộng hoác, nhếch lên nụ cười quái dị. Hàm răng sắc nhọn như dao cạo thứ này mà cắn thì chẳng khác nào bị cá mập tấn công. Trong cơn hoảng loạn, màn bách kiềm bỗng bùng nổ một sức mạnh phi thường. Anh giật mạnh cánh cửa, và nó bật mở, thoát chết trong gang tấc. Màn bách kiềm lao ra ngoài, vừa chạy vừa kêu cứu. Cứu mạng! Cứu mạng! Anh không còn quan tâm đến việc bị coi là điên nữa, nhưng hành lang vắng lặng đến đáng sợ. Không ai đáp lời. Không một cánh cửa phòng karaoke nào mở ra. Không một bóng người qua lại. Ngay cả tiếng nhạc quen thuộc cũng im bặt. Tất cả các phòng đều tối đen. Anh đã chạy rất lâu, nhưng không tài nào tìm thấy lối ra, phía sau, con quái vật vẫn bám riết, nhe răng cười. Không chạy nổi nữa. Mang bách kiềm khuỵu xuống, hơi thở đứt quãng. Mình không muốn chết. Không thể chết ở đây, đột nhiên, phía trước anh, ở khúc cua hành lang, xuất hiện hai bóng người. Cứu mạng. Mang bách kiềm cố gắng lê bước về phía họ. Dù không biết họ là ai, nhưng so với con quái vật phía sau, anh không còn lựa chọn nào khác cứu. Chương 62. Tiếng vọng từ vực thẳm, tiếng kêu cứu xé toạc màn đêm, vọng lại trong đầu Mang bách kiềm như một thước phim quay chậm, đầy kinh hoàng. Hắn nhớ lại khoảnh khắc ấy, khi bóng tối từ hành lang KTV chồm tới, đuổi theo hắn sát gót, cái bóng ma quái với những chi khẳng khiu như cành cây khô mùa đông. Hắn đã lao đi như một con thú bị thương, chỉ mong thoát khỏi cái vuốt quỷ đang chực chờ lôi hắn xuống địa ngục, nhưng tất cả đã kết thúc rồi. Mang bách kiềm ngồi bệt xuống vệ đường, trước mặt là ly cà phê đã nguội lạnh. Hơi thuốc lá nhợt nhạt tan vào không khí, mang theo cả sự sợ hãi vẫn còn ám ảnh trong từng tế bào. Hắn nhìn Bắc Tuyền, ánh mắt va ngài. Cái thứ đó rốt cuộc nó là gì? Hồi ức ùa về, cái đêm kinh hoàng ấy bắt đầu như thế này. Cứu mạng. Cứu mạng. Tiếng thét vang vọng trong hành lang KTV hào nhoáng. Mang bách kiềm, gã luật sư thường ngày điềm đạm, giờ đây như một con thú hoảng loạn, lao về phía hai người đàn ông xa lạ như tìm kiếm sự che chở. Có người đuổi theo tôi. Đằng sau có người đuổi theo tôi. Hắn túm chặt lấy tay áo vệ phục uyên, chỉ về phía bóng tối đang nuốt chửng hành lang và rồi nó xuất hiện, con quái vật bước ra từ cơn ác mộng. Nó bò trường với tốc độ kinh hoàng, thân hình dị dạng chực chờ xé xác con mồi. Mang bách kiềm thét lên, ôm chặt lấy vệ phục uyên, cố gắng lôi kéo anh ta chạy trốn. Nhưng vệ phục uyên đứng im như tượng đá, còn Bắc Tuyền khẽ mỉm cười, nụ cười bí ẩn như chứa đựng sức mạnh vô song nhanh như chớp. Bắc Tuyền rút một nắm bột phấn từ trong áo, tung thẳng vào khuôn mặt gớm ghiếc của con quái vật. Tiếng rít chói tai xé tan màn đêm, làn khói bốc lên từ da thịt quái vật như thể nó đang bị đốt cháy từ bên trong. Nó gào thét, quằn quại, cố gắng trốn thoát. Nhưng Bắc Tuyền không cho nó cơ hội. Một ánh kim loại lóe lên, và một phi tiêu găm thẳng vào lưng con quái vật. Nó ngã xuống, giãy giụa trong đau đớn, và rồi tan thành tro bụi. Mang bách kiềm chết lặng. Hắn ngồi bệt xuống sàn, xung quanh là tiếng nhạc sập sình và ánh đèn nhấp nháy của KTV. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, một cơn ác mộng kinh hoàng mà hắn không thể nào quên. Một nhân viên phục vụ tiến đến, lo lắng hỏi han. Bắc Tuyền cười xòa, nói rằng bạn anh chỉ uống hơi quá chén. Mang bách kiềm lồm cồm bò dậy, nắm chặt lấy tay Bắc Tuyền như nắm lấy phao cứu sinh. Tiền sinh cao nhân. Xin hãy giúp tôi, họ rời khỏi KTV, tìm đến một quán cà phê yên tĩnh. Vệ phục uyên đi mua cà phê, còn mang bách kiềm run rẩy châm một điếu thuốc. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tôi là Đới Bách Kiềm, luật sư. Hắn nói, giọng vẫn còn run rẩy. Bắc Tuyền mỉm cười, đưa cho hắn một tấm danh thiếp. Nghiên cứu viên cao cấp Hội Nghiên cứu Huyền học Phụng Hưng Thành. Mang Bách Kiềm chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng sau những gì vừa chứng kiến, hắn hoàn toàn tin tưởng người đàn ông trước mặt là một cao nhân ẩn dật. Xin hỏi, ngài là đạo sĩ hay âm dương sư? Bắc Tuyền lắc đầu. Chỉ là có chút nghiên cứu về những thứ này thôi. Mang Bách Kiềm dập tắt điếu thuốc, ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm trọng. Bắc Tuyền tiên sinh, xin hỏi cái thứ đuổi theo tôi rốt cuộc là cái gì? Bắc Tuyền nhìn thẳng vào mắt hắn. Gần đây anh có đắc tội với ai không? Mang Bách Kiềm ngạc nhiên. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Bởi vì thứ tấn công anh là một loại cổ thuật. Bắc Tuyền giải thích. Nó đến từ Đông Nam Á, cổ sư có thể thao túng nó để GT Carter một mục tiêu nào đó, không ngừng nghỉ cho đến khi mục tiêu chết, hoặc là pháp thuật bị phá. Bắc Tuyền lấy ra một đồng tiền cổ sỏ chỉ đỏ, đầu kia buộc một lá bùa nhỏ màu vàng. Tôi vừa dùng nó để đánh tan thứ đó, anh nói là nó đã bị tiêu diệt rồi sao? Mang Bách Kiềm hỏi, giọng run rẩy. Bắc Tuyền gật đầu. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Anh tiếp tục, giọng trầm xuống. Bởi vì phương pháp chế tác loại cổ thuật này vô cùng phức tạp, hơn nữa người thi thuật sẽ bị phản vệ nếu sơ ý, những cổ sư sẵn lòng dùng chú thuật này để giết người rất khó tìm, càng không nói đến việc mời họ vượt ngàn dặm đến Phụng Hưng Thành. Sắc mặt Mang Bách Kiềm tái nhợt. Bắc Tuyền hạ giọng. Đới tiên sinh, anh hãy suy nghĩ kỹ, rốt cuộc anh đã đắc tội với ai mà đáng để đối phương làm lớn chuyện như vậy, không tiếc một số tiền lớn cũng muốn gây tê anh. Mang Bách Kiềm nuốt nước bọt, tay run run sờ vào túi áo. Tôi chỉ là một luật sư dân sự, gần đây cũng chỉ tiếp những vụ án nhỏ nhặt. Sao có thể có người vì tranh chấp vài chục vạn mà lại căm hận một luật sư đến mức độ như vậy? Rồi hắn chợt nhận ra. Hắn là người thừa kế một khoản di sản khổng lồ, 1 tỷ đô la Mỹ. Nếu hắn không thể xuất hiện đúng giờ tại một trang viên ở Hoa Kỳ sau 4 ngày nữa, hắn sẽ mất quyền thừa kế. Số tiền đó sẽ được chia cho 3 người thừa kế còn lại. Nếu người ra tay không chỉ nhắm vào mình hắn thì sao? Nếu một trong những người anh em của hắn muốn độc chiếm di sản và đã thuê cổ sư để gây tê tất cả những người thừa kế khác thì sao? Rất có thể. Mang Bách Kiềm kinh hãi. Tôi vốn dĩ đã không muốn quay lại. Hắn lẩm bẩm. Hắn đã nhắn tin cho mẹ nuôi, nói rằng sẽ về nhà ăn cơm vào Chủ nhật. Dù 1 tỷ đô la Mỹ rất hấp dẫn, nhưng hắn linh cảm rằng nếu hắn đặt chân lên đất Mỹ, hắn sẽ chết, hắn không muốn vì số tiền đó mà mất mạng. Mang Bách Kiềm đã trải qua đủ nhiều cái chết. Hắn có cha mẹ nuôi yêu thương, công việc ổn định, cuộc sống tốt đẹp. Hắn không muốn đánh đổi tất cả chỉ vì 1 tỷ đô la Mỹ, cứu tôi. Hắn nắm lấy tay Bắc Tuyền, cầu xin. Bắc Tuyền tiên sinh, bao nhiêu tiền cũng được, cầu xin anh nhất định phải cứu tôi. Chương 63. Tài sản phi pháp. Tôi biết cậu có chuyện giấu tôi, Vệ Phục Nguyên nói, giọng trầm xuống, phá tan màn đêm tĩnh mịch trên chuyến bay xuyên lục địa. Ánh mắt anh dán chặt vào Bắc Tuyền, không hề né tránh. Tôi không biết tại sao cậu không nói cho tôi, nhưng mà đôi khi, tôi hy vọng cậu có thể tin tưởng tôi hơn một chút, được không? Mặt nạ hờ hững của Bắc Tuyền vỡ vụn. Cậu khẽ thở dài, một thoáng mệt mỏi hiện lên trong đáy mắt. 13 tiếng đồng hồ bay từ Phụng Hưng Thành đến Phốc Quốc trên chiếc Boeing 777 sang trọng bỗng trở nên dài dằng dặc. Ngày 18 tháng 7, một ngày Chủ nhật oi ả, bắt đầu với một kế hoạch táo bạo. Bắc Tuyền, mang thân phận Bách Kiềm giả mạo, ung dung bước qua cửa hải quan, bỏ lại sau lưng những ánh mắt nghi ngờ và cả sự hoang mang của Vệ Phục Uyên. Mọi chuyện bắt đầu từ lời hứa với Bách Kiềm. Chàng trai ngốc nghếch tin vào đồng tiền cổ như bùa hộ mệnh. Bắc Tuyền đã vẽ ra một vở kịch hoàn hảo, từ việc tặng cho luật sư Đới một chuyến tham quan đạo quán nổi tiếng, đến việc vô tình khiến Bách Kiềm ống vặt, đủ để gã luật sư an tâm dưỡng bệnh, nhường lại vai diễn thừa kế 1 tỷ đô la cho người khác. Vệ Phục Nguyên đã phản đối kịch liệt. Làm sao có thể qua mặt được tất cả mọi người, khi Bắc Tuyền và Bách Kiềm khác nhau một trời một vực? Nhưng Bắc Tuyền chỉ cười bí ẩn. Đến tận khi hai người đứng trước gương trong phòng rửa mặt riêng của khoang hạng nhất, Vệ Phục Nguyên mới hiểu. Phép thuật, hay ảo ảnh, hay bất cứ thứ gì tương tự, đã biến Bắc Tuyền thành một bản sao hoàn hảo của Bách Kiềm trong mắt tất cả mọi người, trừ anh cậu xem, tên tôi phát âm cũng rất giống Bách Kiềm phải không? Đây có lẽ chính là duyên phận đấy, Bắc Tuyền trêu chọc, nhưng Vệ Phục Nguyên biết, đằng sau nụ cười kia là cả một biển trời bí mật, bữa tối trên máy bay trôi qua một cách gượng gạo. Bắc Tuyền gần như không ăn gì. Chỉ nhấm nháp chút súp và mì ý nhạt nhão. Anh gấp tôm hùm sang đĩa Vệ Phục Uyên, che giấu sự thật rằng vị giác của mình đang đình công. Những vết thương từ trận chiến với bầy cổ lang vẫn còn âm ỉ, khiến cơ thể anh suy yếu hơn bao giờ hết. Cổ lang, những con quái vật được tạo ra từ cổ thuật tà ác, mang theo khí âm oán đáng sợ. Nanh vuốt của chúng gieo rắc sự hủy diệt, và dù Bắc Tuyền có khả năng đặc biệt, anh vẫn phải vật lộn để loại bỏ độc tố. Sức mạnh của anh đã giảm đi đáng kể, và giờ đây anh phải đối mặt với một nhiệm vụ nguy hiểm ở một nơi xa lạ, chỉ với Vệ Phục Nguyên bên cạnh, một người bình thường không có chút khả năng siêu nhiên nào, quỷ khỏe không ở trên người Bách Kiềm, vậy thì nó phải liên quan đến gia đình nhận nuôi hắn. Nhưng Bắc Tuyền không thể nói ra điều đó với Vệ Phục Nguyên. Anh sợ rằng sự thật sẽ khiến anh lo lắng, sợ hãi, và rồi, Vệ Phục Nguyên đã phá vỡ sự im lặng. Câu nói của anh như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt lớp vỏ bọc hờ hững mà Bắc Tuyền đã cố gắng xây dựng. Ánh mắt chân thành, đầy tin tưởng của Vệ Phục Nguyên khiến Bắc Tuyền không thể trốn tránh giữa không trung bao la, trong không gian riêng tư của khoang hạng nhất, Bắc Tuyền biết rằng anh không thể giữ bí mật mãi. Anh cần Vệ Phục Nguyên, không chỉ là một trợ lý, mà là một người bạn đồng hành, một người mà anh có thể tin tưởng. Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, còn hơn thế nữa. Chương 64, mạng nhận văn ly trang viên Trần Đại Phát. Hai từ này vang vọng trong tâm trí Bắc Tuyền như một lời nguyền. Nơi này không phải là một điền trang trù phú, mà là một phế tích u ám, nơi mà cây dại, dây leo bò kín cả hàng rào, che lấp đi những bí mật mà nó chôn giấu. Thật là một nơi hoàn hảo để quay phim kinh dị, Bắc Tuyền lẩm bẩm, một nụ cười chua chát thoáng qua trên môi, nhưng làm sao Bắc Tuyền lại đến đây? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta phải quay ngược thời gian, đến một buổi chiều tháng 7 oi ả ngày ngày 19 tháng 7, 4 giờ 30 phút chiều, giờ Fort Worth, Texas. Chiếc máy bay chở Bắc Tuyền và Vệ Phục Nguyên đáp xuống sân bay quốc tế. Luật sư Trần Đại Phát đã cử một tài xế đến đón họ. Will, một người đàn ông Mỹ gốc Phi cao lớn, vui vẻ, sởi lởi, luôn miệng kể chuyện. Will không hề hay biết về di chúc, về những người thừa kế. Anh ta chỉ biết đây là những vị khách đặc biệt của ông Trần, trên đường cao tốc, Will kể về trang viên. Ngày xưa, ông Trần nhận nuôi rất nhiều trẻ con, cả trang viên lúc nào cũng ồn ào. Nhưng giờ thì khác rồi, bọn trẻ lớn lên và rời đi, người làm cũng nghỉ hưu. Cả cái trang viên rộng lớn này chỉ còn lại vài người. Anh ta thở dài, đến đây, hai cậu đừng ngạc nhiên nếu thấy cây cối mọc um tùm hơn cả người đấy nhé. Bắc Tuyền nghe Will nói, thỉnh thoảng lại quay sang về Phục Nguyên, khẽ mỉm cười. Tiếng Anh của cậu ta trôi chảy như một người Mỹ bản xứ. Tiếng Anh của cậu giỏi thật đấy, về Phục Nguyên thì thầm hỏi, Bắc Tuyền nháy mắt, đáp lại bằng một giọng nói trầm thấp đầy bí ẩn, vì tôi có đủ thời gian mà, về Phục Nguyên nhíu mày, không hiểu. Nhưng đây không phải lúc để hỏi. Anh quyết định sẽ tìm hiểu sau, trước khi đến Mỹ, Bắc Tuyền đã tìm hiểu về Trần Đại Phát. Ông ta 74 tuổi, quê ở một thị trấn nhỏ ven biển phía đông nam Hoa Quốc. 50 năm trước, ông cùng vợ con vượt biên sang Mỹ, mở một quán ăn nhỏ. Quán ăn phát đạt, ông mở rộng kinh doanh, đầu tư vào trang trại, nhà máy, trở thành một nhà công nghiệp giàu có, Trần Đại Phát giàu có, nhưng cuộc đời ông lại đầy bi kịch. Người cậu ruột, người em họ, vợ và hai con trai đều lần lượt qua đời. Ông trở thành một người cô độc. Để vơi bớt nỗi cô đơn, ông nhận nuôi trẻ mồ côi. Tổng cộng 21 đứa trẻ đã từng sống ở trang viên của ông. Nhưng theo như thông tin mà Bắc Tuyền có được, chỉ còn lại 4 người còn sống đến ngày hôm nay, màn đêm buông xuống khi xe dừng lại trước cổng trang viên. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên bước ra, choáng ngợp trước sự rộng lớn và hoang tàn của nó. Một thanh niên mặc vest, tự xưng là thực tập sinh của văn phòng luật sư, dẫn họ vào một chiếc xe khác dừng lại. Một chàng trai trẻ bước ra. Cậu ta rất đẹp trai, với mái tóc xoăn màu nâu sẫm, đôi mắt nâu, sống mũi cao thẳng và đôi môi đầy đặn. Chào mọi người, tôi là Hồ An, ông Trần mời tôi đến, cậu ta nói, nở một nụ cười rạng rỡ thật trùng hợp, người thực tập sinh nói. Mời ba vị đi theo tôi, trên đường vào dinh thự, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên hỏi chuyện Hồ An. Cậu ta 23 tuổi, là người Tây Ban Nha, được nhận nuôi năm 12 tuổi. Sau khi rời trang viên, cậu ta trở thành người mẫu ở Los Angeles. Khi tôi vào gia đình này, Jackson anh đã không còn ở đây, nên đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Hồ An nói, Bắc Tuyền, người đang đóng vai Jackson mang, cười gật đầu. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua khuỷu tay của Hồ An, rồi nhanh chóng rời đi. Sự nghiệp người mẫu của cậu thế nào? Cậu hỏi, cũng được cả, Hồ An gãi đầu, ngượng ngùng. Tôi ký hợp đồng với một công ty quản lý, chụp catalog và quảng cáo tạp chí. Nhưng vẫn chưa có tiếng tăm gì. Gấu đỏ hy vọng chuyện hôm nay đã làm bạn dịu lại một chút. Chương 65. Lời thì thầm từ bóng tối tì sản phi pháp. Tiếng thì thầm vang vọng trong đầu Bắc Tuyền khi cánh cửa căn phòng trước mặt bật mở. Không, không phải căn phòng này, mà là cả dinh thự u ám này, đang giam giữ một bí mật đen tối hơn bất kỳ thứ gì cậu từng tưởng tượng. Nhưng hãy quay ngược thời gian, trở lại thời điểm Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Hồ An đặt chân vào lãnh địa của Trần Đại Phát. Bắc Tuyền nhớ lại cảm giác quen thuộc kỳ lạ khi bước qua cổng dinh thự, dù đã 20 năm trôi qua kể từ lần cuối cậu đặt chân đến đây. Ông Mang đã không về đây 20 năm rồi sao? Câu hỏi của thực tập sinh luật sư vang vọng trong đầu cậu. Gã thanh niên tíu tít dẫn đường, nụ cười có phần giả tạo, nghe nói ngôi nhà đã thay đổi rất nhiều, có lẽ ngài không còn biết đường nữa, đúng không? Đúng là có chút xa lạ. Nhưng sự xa lạ không đến từ những thay đổi vật chất, mà từ một thứ gì đó sâu thẳm hơn, một sự biến đổi quỷ dị len lỏi vào từng ngóc ngách của dinh thự. Những hành lang hẹp đến ngạt thở, những khúc quanh vô tận nuốt chửng ánh sáng, tất cả tạo nên một mê cung giam cầm cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi lớn lên ở thị trấn này, năm lớp 11 đã cùng bố mẹ đến đây một lần, thực tập sinh vẫn thao thao bất tuyệt, kể về những kỷ niệm khám phá dinh thự cùng bạn bè. Nhưng mấy ngày trước khi tôi đến đây lần nữa, tôi phát hiện toàn bộ ngôi nhà đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không giống với những gì tôi nhớ. Rồi gã quay sang Hồ An, ánh mắt dò xét, còn anh thì sao, anh Hồ An? Anh có thấy ngôi nhà này có thay đổi gì so với trong ký ức của anh không? Hồ An giật mình, ánh mắt dao động như cánh chim lạc lối. À, phải, đúng vậy. Một chút, cậu ta ấp úng, cố gắng che giấu sự hoảng loạn đang trào dâng. Sự im lặng của Hồ An như một nốt trầm lạc lõng giữa bản nhạc ồn ào của gã thực tập sinh, phòng khách hiện ra trước mắt, một không gian rộng lớn nhưng lạnh lẽo, nơi người quản gia đang chờ đợi. Không áo choàng, không áo vest, người đàn ông trung niên với ri mép cá trê toát lên vẻ thân thiện giả tạo. Thực xin lỗi, sau khi Trần tiên sinh ốm yếu, ông ấy rất sợ ồn ào, trong nhà cũng đã sa thải khá nhiều người hầu. Lời nói khách sáo che giấu một thông điệp rõ ràng, tự lo liệu đi, đừng làm phiền chúng tôi. Hồ An viện cớ mệt mỏi để trốn tránh. Khi người quản gia dẫn ba người lên lầu 2, hắn không quên nhắc nhở về hai người thừa kế di sản khác đang ở phía đối diện của căn nhà, như một lời cảnh báo về những cuộc chạm trán không mong muốn. Căn phòng được chỉ định cho Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên từng là phòng trẻ con, này mang một vẻ kỳ dị đến rợn người. Tủ quần áo thấp bé, giấy dán tường bong tróc để lộ những nét vẽ nguệch ngoạc ngây ngô. Cửa sổ nhỏ xíu, mờ đục, không nhìn thấy thế giới bên ngoài, mà chỉ là một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Vệ Phục Uyên rùng mình khi đóng sập cánh cửa sổ, khóa trái cẩn thận. Căn phòng này quá bất thường. Anh thốt lên, ai lại biến một căn biệt thự đẹp để thành ra cái dạng này chứ? Trong khi Vệ Phục Uyên lẩm bẩm, Bắc Tuyền đã triệu hồi tố ảnh. Chú cáo nhỏ nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, bắt đầu hành trình khám phá bí mật ẩn giấu trong dinh thự. Bữa tối đạm bạc được mang đến, cơm hải sản, súp nấm và salad rau. Cũng thường thôi, Vệ Phục Uyên nhận xét, nhưng vẫn ăn ngon lành. Trước đây tôi còn chưa dám chắc, Bắc Tuyền nói, giọng trầm xuống, nhưng, tận mắt nhìn thấy cấu trúc bên trong căn nhà này, tôi đại khái có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cậu ghé sát lại Vệ Phục Uyên, thì thầm, cậu đã nghe nói về nuôi tiểu quỷ chưa? Đương nhiên tôi đã nghe nói rồi. Vệ Phục Uyên đáp, kể về những pháp sư Thái Lan biến thai nhi thành tiểu quỷ để cầu tài lộc. Nhưng tôi chưa nghe nói nuôi tiểu quỷ còn phải dùng loại biệt thự lớn như thế này, cậu nói không sai. Thứ Trần Đại Phát nuôi trong nhà, có thể cao cấp hơn tiểu quỷ của Thái Lan nhiều, Bắc Tuyền đáp, vậy, cậu đã nghe nói về tù thần chưa? Nhưng trước khi cậu kịp giải thích, một linh cảm xấu ập đến. Bắc Tuyền vứt muỗng xuống, bật dậy. Không xong rồi. Hai bước, cậu đã lao đến cửa phòng, giật mạnh cánh cửa mở toang, câu chuyện đến đây, để lại một dấu chấm lửng đầy ám ảnh. Liệu Bắc Tuyền có kịp ngăn chặn điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra? Và tù thần mà cậu nhắc đến, rốt cuộc là thứ gì? Dinh thự Trần Đại Phát không chỉ là một ngôi nhà, mà là một cái lồng giam giữ những bí mật đen tối nhất, bình luận thêm. Chà, đến đây thì tôi cũng tò mò muốn biết tù thần là cái giống gì rồi đó nha. Trần Đại Phát này đúng là tài phiệt chơi ngông, nuôi gì không nuôi lại đi nuôi cái thứ nghe đã thấy đen tối vậy trời. Hy vọng Bắc Tuyền của chúng ta sẽ xử đẹp cái dinh thự quái dị này, trả lại bình yên cho thế giới. Chương 66. Lưới bủa vây khói rơm rạ cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi, Vệ Phục Uyên hoảng hốt lùi lại, cố gắng định hình những gì vừa xảy ra. Con bù nhìn cao lớn đã biến mất, chỉ còn lại vệt đen cháy xém trên sàn và mảnh kính vỡ vụn của bức tranh sơn dầu đắt giá. Một nỗi kinh hoàng lạnh lẽo len lỏi vào từng tế bào, anh biết, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng hãy quay ngược thời gian, trở lại khoảnh khắc Bắc Tuyền lao ra khỏi phòng, để thấy rõ hơn bức màn bí ẩn đang dần hé lộ. Bắc Tuyền hành động như một cơn gió lốc, Vệ Phục Uyên còn chưa kịp định thần thì bóng dáng cậu đã khuất sau cánh cửa. Vừa ló đầu ra, anh đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, con tiểu hồ ly trắng mút phóng như tên bắn, lông dựng ngược vì hoảng sợ, và phía sau nó, một con bù nhìn rơm đuổi theo với tốc độ không tưởng. Bù nhìn. Những hình nộm rơm vô tri vô giác mà anh từng thấy trên những cánh đồng dọc đường đến trang viên. Nhưng con bù nhìn này lại di chuyển, nó chạy, nó vươn tay như muốn tóm lấy con vật bé nhỏ. Trong tích tắc, Bắc Tuyền đã kịp phản ứng. Cậu thò tay vào ngực áo, một tia kim quang lóe lên, xé toạc không gian. Đó là một đồng vĩnh lạc thông bảo cổ, thứ bảo vật mang theo quốc vận và dương khí của vô số người, thứ vũ khí trừ tà lợi hại nhất mà cậu có trong tay. Đồng xu găm thẳng vào ngực con bù nhìn, như một nhát dao chí mạng. Con bù nhìn khựng lại, loạn choạng quỳ xuống. Tiểu hồ ly chấp thời cơ, tung mình nhảy vọt vào phòng, trốn thoát trong gang tấc. Bắc Tuyền không cho con quái vật cơ hội phản công. Cổ tay cậu lật nhanh như ảo thuật, bút khuynh quang vạn tượng đã sẵn sàng. Máu từ lòng bàn tay cậu hòa vào ngòi bút, tạo thành thứ mực đỏ ma quái. Hai lá bùa đơn giản được vẽ ra trong chớp mắt, và một đạo hồng quang chụp thẳng vào trán con bù nhìn, ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu đốt con bù nhìn rơm thành tro bụi. Không một tiếng kêu la, chỉ có những cử động giãy giụa đau đớn, trước khi nó đổ ập xuống, kéo theo bức tranh sơn dầu vô tội, trở lại thời điểm hiện tại, mọi chuyện đúng là có chút phiền phức. Bắc Tuyền lẩm bẩm, ánh mắt đượm vẻ lo lắng. Con bù nhìn rơm nhỏ bé nằm im lìm trên bàn, tàn tích của một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đầy ám ảnh, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Vệ Phục Nguyên hỏi, giọng đầy lo lắng. Anh muốn giúp đỡ, muốn san sẻ gánh nặng, Bắc Tuyền nhìn anh, ánh mắt dò xét. Thật sự có chuyện muốn cậu giúp, cậu nói, rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn trang điểm. Quản gia sắp đến rồi, cậu đi tắm đi. Sau đó đừng mặc quần áo, nằm trên giường chờ tôi, câu nói đó như sét đánh ngang tai, khiến Vệ Phục Nguyên chết lặng. Tim anh đập loạn xạ, máu dồn lên mặt. Rốt cuộc Bắc Tuyền muốn gì, cậu muốn làm gì? Anh lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh, Bắc Tuyền nhún vai, chỉ tay về phía chiếc vali. Mau đi đi, chúng ta bắt đầu sớm một chút, tốc chiến tốc thắng. Vệ Phục Nguyên bị đẩy vào phòng tắm, tâm trí rối bời. Anh cố gắng xua tan những ý nghĩ đen tối bằng dòng nước lạnh buốt, nhưng vô ích. Sự bồn chồn, xấu hổ và cả khao khát trỗi dậy, khiến anh không thể kiểm soát. Khi Vệ Phục Nguyên bước ra khỏi phòng tắm, Bắc Tuyền đã ngồi khoanh chân trên giường, mỉm cười nhìn anh. Đã bảo là không cần mặc quần áo mà, cậu nói, vỗ vỗ xuống nệm. Lại đây, nằm xuống đây. Vệ Phục Nguyên kín đáo che chắn trong bộ đồ ngủ dài tay, nhưng Bắc Tuyền vẫn không hài lòng. Cởi áo trên ra, quay lưng về phía tôi nằm trên giường. Hai tay đang chéo kê dưới cằm, ngủ ngoan đừng động đậy, biết không? Bắc Tuyền lấy ra bút Khuynh Quang Vạn Tượng, máu tươi thấm đẫm ngòi bút. Vệ Phục Nguyên nuốt khan, những ý nghĩ hỗn loạn tan biến, thay vào đó là sự căng thẳng và mong chờ. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trên lưng anh, như có những sợi lông mềm mại lướt nhẹ trên da thịt. Nét bút chậm rãi vẽ nên những hình vẽ phức tạp, không ngứa ngáy mà lại tê dại, kích thích đến khó tả ươm. Vệ Phục Nguyên cắn chặt môi, cố nén tiếng thở dài, gồng mình chịu đựng, đã bảo đừng lộn xộn. Bắc Tuyền ấn vai anh xuống. Lỡ mà viết sai thì phí công vô ích. Mình tuyệt đối không có sức để viết lại lần nữa, cậu thầm nghĩ. Vệ Phục Nguyên vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng giữ yên, Bắc Tuyền khẽ cười. Tiếp theo, tôi muốn giải thích cho cậu nghe, cái gì gọi là tù thần. Chương 67, giam thần mà người đổi lấy tài sản phi pháp, cái giá này, Trần Đại Phát trả quá đắt. Tiếng Bắc Tuyền vang vọng, kéo Vệ Phục Nguyên trở về thực tại. Anh vội và túng lấy tấm chăn mỏng, che đi phần thân dưới đang phản chủ một cách đáng xấu hổ, nhưng câu nói kia cứ vang vọng trong đầu anh. Mạng đổi mạng. Cái biệt thự quái dị này, rốt cuộc đã giam giữ thứ gì? Hai ngày trước, khi Bắc Tuyền còn đang miệt mài vẽ những đường mực đỏ kỳ lạ lên tấm lưng trần của anh, mọi chuyện không hề rõ ràng như thế này. Tù thần, ý là giam cầm một vị thần. Bắc Tuyền vừa vẽ vừa giảng giải, đầu ngón tay lướt nhẹ trên da thịt Vệ Phục Nguyên, tạo nên những cơn ngứa ran khó tả. Thần mà cũng dễ bị giam cầm sao? Vệ Phục Nguyên hỏi, cố gắng tập trung vào câu chuyện, thay vì những cảm xúc kỳ lạ đang trỗi dậy. Trước đây, anh vốn không tin vào thần thánh yêu ma. Nhưng từ khi bị lên thuyền cùng Bắc Tuyền, chứng kiến những điều vượt quá lẽ thường, anh buộc phải chấp nhận rằng thế giới này còn nhiều điều bí ẩn. Thần thì cũng có dăm bảy loại, Bắc Tuyền đáp, giọng điệu thông dong. Như mấy ông bà bảo gia tiên mà dân Đông Bắc thờ ấy, cũng có thể coi là thần hộ mệnh riêng của một gia tộc. Vệ Phục Nguyên chợt nhớ đến chuyến du lịch Đông Nam Á cùng bạn bè. Những ngôi miếu nhỏ kỳ dị ven đường, những tượng thần không tên. Anh nhớ lại lời của một du học sinh bản địa, đừng có bái lung tung. Lỡ đâu là tà thần thì sao? Hứa nguyện với thần là phải trả giá đắt, ý cậu là, cái biệt thự này xây kỳ quái như vậy, là để giam giữ một vị thần. Vệ Phục Nguyên hỏi, có thể nói như vậy, Bắc Tuyền cười, thật ra, chỉ cần là một tồn tại phi nhân có pháp lực, có thể tạo ra tác dụng, thì đều có thể gọi là thần. Sơn tinh, giả quái, xưa nay cũng được người ta coi là thần để thờ cúng. Giọng Bắc Tuyền trầm thấp, như rót mật vào tai. Chỉ là, người ta thường kính sợ họ. Dù cầu xin gì, cũng chỉ dám thắp hương cúng bái. Ít ai nghĩ đến việc giam cầm, cưỡng bức họ phục vụ mình, vậy làm sao để giam giữ một vị thần? Vệ Phục Nguyên hỏi, tìm được bản thể gốc của họ, dùng vật chứa đặc biệt bao bọc lại, rồi tìm cách ngăn không cho họ thoát ra, Bắc Tuyền đáp. Có vẻ chủ nhân căn nhà này đã bỏ không ít công sức, vì bảo bối của mình mà xây hẳn một biệt thự lớn. Ngòi bút của Bắc Tuyền di chuyển xuống ngang eo Vệ Phục Nguyên. Cảm giác ngứa ran càng rõ rệt, khiến anh phải cắn chặt mu bàn tay, cố nén tiếng rên, không phải cứ giam giữ thần là có thể ép họ phục vụ mình. Bắc Tuyền đột ngột dừng lại, khẽ thở dốc. mỗi nét vẽ đều tiêu hao huyết khí và tinh lực của cậu. Bắc Tuyền không muốn Vệ Phục Uyên nhận ra sự mệt mỏi của mình, nên lén lau mồ hôi lạnh trên tay ư. Vệ Phục Uyên nghi hoặc, cố gắng tập trung vào lời nói của Bắc Tuyền để xua tan những cảm xúc kỳ lạ, ngay cả tù thần, họ cũng cần năng lượng, Bắc Tuyền nói, cố gắng giữ giọng bình thường. Hơn nữa, những tồn tại được gọi là thần thường có linh thức riêng. Bị giam cầm một cách cưỡng bức, họ sẽ oán hận. Nếu không cẩn thận, họ trốn thoát là chuyện nhỏ, trả thù thì phiền phức, tôi đoán, Trần Đại Phát phải không ngừng sửa chữa và xây thêm nhà, có lẽ là để ngăn thứ trong nhà chạy thoát, thì ra là vậy, Vệ Phục Uyên nói. Căn nhà này xây như mê cung, chẳng trách dễ lạc đường, Bắc Tuyền tiếp tục vẽ xuống mắt cá chân Vệ Phục Uyên, những nét cuối cùng. Cậu đặt tay lên eo anh, giữ chặt, tuyệt đối đừng nhúc nhích. Bắc Tuyền nói. Chỉ còn vài nét nữa thôi, bàn tay vừa ướt vừa lạnh của Bắc Tuyền dán lên da thịt anh. Một sự kích thích khó tả lan tỏa khắp cơ thể Vệ Phục Uyên. Anh cắn chặt mu bàn tay hơn nữa, loại tù thần này, muốn gì từ họ, thường phải trả giá tương ứng, Bắc Tuyền vừa vẽ vừa nói. Có vẻ, cái giá mà Trần Đại Phát phải trả chính là mạng sống của người nhà hắn, dứt lời, Bắc Tuyền thu bút, vỗ nhẹ vào eo Vệ Phục Uyên. Xong rồi, cậu có thể đứng dậy, Vệ Phục Uyên ngượng nghịu ngồi dậy, túm lấy tấm chăn che thân. Anh nhìn vào gương, muốn xem hình xăm kỳ lạ trên lưng mình. Những đường cong đỏ tươi, phức tạp nhưng hài hòa, tạo nên một vẻ đẹp khó tả, đây là dùng máu của cậu vẽ sao? Vệ Phục Uyên hỏi, nhìn cổ tay Bắc Tuyền còn vương tơ máu. Lúc ngủ, nó có bị trôi đi không? Yên tâm, không trôi đâu, Bắc Tuyền cười. Cậu đột nhiên nghiêm mặt, ấn chặt vai Vệ Phục Uyên. Nghe đây, đồng chí tiểu vệ, những gì tôi nói tiếp theo, cậu phải nhớ thật kỹ, Vệ Phục Uyên nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh túa ra. Tư thế của Bắc Tuyền quá gần, đầu gối suýt chạm vào chỗ đó của anh. Thật khó để không căng thẳng, Vệ Phục Uyên gật đầu. Tôi nhất định sẽ nhớ kỹ chiều thứ ba, ngày 20 tháng 7, 10 giờ 5 phút sáng, tại một trang viên rộng lớn ở Hoa Kỳ, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên bước vào phòng ăn. Ba người đã ngồi sẵn ở đó. Chương 68. Tài sản phi pháp, ánh chiều tà nhuộm một màu vàng úa lên khung cửa sổ, hắt những vệt sáng lờ mờ vào căn phòng khách rộng lớn. Nơi sự căng thẳng đang đặt quá như sương muối. Tiếng dao rơi xoảng xuống sàn nhà vẫn còn vọng lại, cửa vào không gian tĩnh mịch. Daniel đứng phắt dậy, ánh mắt tóe lửa nhìn xoáy vào đôi tình nhân trẻ đang ngồi đối diện, cái nhìn đầy ác ý như muốn xé toạc lớp mặt nạ giả tạo của chúng. Hắn lẩm bẩm điều gì đó, môi mấp máy những lời khó nghe, rồi sải bước rời khỏi phòng, bỏ lại sau lưng một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, nhưng ai biết được. Sự việc này bắt đầu từ một buổi sáng chậm chạp với tách cà phê đắng ngắt Yamamoto Akiko, với nụ cười xã giao thường trực trên môi, lịch sự chào đón những vị khách không mời mà đến. Kẻ ngồi cạnh hắn, gã đàn ông da trắng với bộ râu quai nón rậm rạp, lại chẳng thèm che giấu sự khinh miệt đang cuộn trào trong đáy mắt. Hắn ta nhìn Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên từ đầu đến chân, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, đánh giá, soi mói, rồi hừ lạnh một tiếng đầy vẻ miệt thị, tôi là Daniel, hắn ta nói, giọng điệu trịch thượng. Rồi nốc cạn ly cà phê đen đặc như thể đang uống một thứ rượu mạnh. Này, Mary, rót cho tôi thêm ly nữa, cô gái trẻ tên Mary, với mái tóc vàng búi cao gọn gàng và chiếc tạp dề đen quen thuộc, vội vã bưng bình cà phê ra. Cô đặt hai chiếc ly trống trước mặt Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên, khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lảng tránh, có chút bồn chồn, này, cà phê đâu? Daniel gõ mạnh tay xuống bàn, giọng điệu đầy sốt ruột, Mary vội vã rót đầy ly cho Daniel. Rồi bị hắn ta cố ý vỗ nhẹ vào eo. Hắn hất cầm về phía Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên, giọng điệu mỉa mai, rót cho anh em của tôi nữa chứ, quản gia, cùng với người hầu gái lớn tuổi Aranka, cũng từ trong bếp bước ra, mang theo bữa sáng muộn kiểu Mỹ thịnh soạn bày lên bàn. Bàn ăn đầy ắp bánh mì, bánh anh đào, trứng chiên, thịt xông khói, xúc xích nướng, yến mạch, bánh tổ ong, khoai tây nghiền, nước trái cây và súp đặc, Bắc Tuyền phết mức lên lát bánh mì, thông thả thưởng thức, dắt sân. Daniel bất ngờ lên tiếng, phá tan sự im lặng. Tôi chưa từng thấy anh ở đây trước đây, Bắc Tuyền nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt Daniel. Tôi đến Hoa Kỳ từ 20 năm trước rồi ồ. Daniel kéo dài giọng, ánh mắt đầy dò xét. Vậy anh và bạn trai quen nhau ở Hoa Kỳ à? Hoa Kỳ có công nhận hôn nhân đồng giới không nhỉ? Hắn ta chỉ tay vào Vệ Phục Uyên, giọng điệu đầy ác ý, vậy hắn, một kẻ ngoài cuộc, có tư cách gì ở đây, Hồ An? Người ngồi cạnh Bắc Tuyền, tái mặt. Cậu ta đảo mắt liên tục giữa ba người, vẻ mặt đầy lo lắng, Bắc Tuyền vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cậu phết bơ đầu phộng lên lát bánh mì khác, rồi cắt thành hai miếng tam giác. Chỉ vì cậu ấy là bạn trai của tôi. Cậu đưa một nửa cho Vệ Phục Uyên, khẽ mỉm cười với Daniel. Luật sư đã nói có thể dẫn theo người thân cận mà, đúng không? Jackson nói đúng đó. Hồ An vội vàng nói thêm, cố gắng xoa dịu tình hình. Nếu luật sư và quản gia đã nói không vấn đề gì thì Hồ An. Im miệng. Daniel gắt lên. Mày từ bé đã ẻo lả rồi, chắc cũng là gây hả? Hồ An tái mét mặt, nuốt khan một tiếng, im bặt. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên cuối cùng cũng hiểu ra nguồn cơn sự thù địch của Daniel. Hắn ta là một kẻ bảo thủ, hoặc tệ hơn, một kẻ sợ gây. Chỉ cần nhìn thấy hai người đàn ông nắm tay nhau, đi cùng nhau, hắn ta đã cảm thấy chướng mắt và muốn gây sự, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Mary, cô hầu gái trẻ, run rẩy bưng khay nước chanh đến. Xin hỏi, có ai muốn nước chanh không ạ? Daniel liếc nhìn Mary, hắn giọng. Rót cho tôi một ly. Coi như đã ngầm kết thúc cuộc đối đầu nhưng Bắc Tuyền không có ý định bỏ qua cho hắn ta, nào, thử cái này xem. Cậu gắp một miếng xúc xích nướng, đưa đến miệng Vệ Phục Uyên, dịu dàng nói. Em thấy khá ngon đấy, Vệ Phục Uyên, chưa bao giờ được sếp đích thân đút cho ăn, tim đập thình thịch như trống dồn. Anh biết mình phải phối hợp thật tốt với màn kịch này. Cố gắng nén sự ngượng ngùng, anh nghiêng đầu, ngậm lấy miếng xúc xích từ đĩa của Bắc Tuyền, nhai vài cái, ngon lắm, anh nói. Nở một nụ cười rạng rỡ. Tuyệt vời, Bắc Tuyền đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, rồi nhẹ nhàng lau đi vết dầu mỡ vương trên khóe môi anh, đúng là sếp của tôi. Vệ Phục Uyên căng thẳng mím môi, nơi vừa được chạm vào bởi bàn tay mềm mại và hơi lạnh của Bắc Tuyền. Diễn xuất đỉnh cao, Oscar còn nợ cậu một cái cúp, anh sắn một miếng trứng lòng đào từ đĩa của mình, bắt chước Bắc Tuyền đút trả. Hôm nay em ăn ít quá, ăn thêm chút nữa đi, Bắc Tuyền dường như rất hài lòng với sự hợp tác của Vệ Phục Uyên. Cậu ăn miếng trứng, xoa nhẹ lên má anh, hoàn toàn nhập vai một người đang chìm đắm trong tình yêu với người tình trẻ tuổi, điều này khiến gã đàn ông kỳ thị đồng tính đối diện cảm thấy ghê tởm đến tột độ. Dao ăn của Daniel va vào đĩa sứ tạo ra một tiếng loảng xoảng chói tai, rồi rơi xuống đất. Hắn lầm bầm chửi rủa, tự mình nhặt con dao lên, nhưng khi cúi xuống, hắn nhìn thấy một cảnh tượng còn kinh tởm hơn. Bên kia bàn, đùi của Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên dính chặt vào nhau, dường như còn cố ý cọ sát vào nhau. Tạo nên những động tác ái muội đến cực điểm, FG. Daniel ném mạnh con dao xuống, đứng bật dậy. Tôi no rồi. Hắn trừng mắt nhìn Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên, lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng, rồi bỏ đi. Tôi đi xem luật sư đến chưa, luật sư, người đáng lẽ phải đến vào bữa sáng muộn, mãi đến 4 giờ chiều mới xuất hiện. Ông ta không mang theo trợ lý, mà tự mình lái xe đến. Sau khi chào hỏi mọi người, ông ta đưa ra bản sao di chúc của Trần Đại Phát và bắt đầu đọc theo di chúc. Bốn người, Mang Bách Kiềm, Daniel, Hồ An và Yamamoto Akiko, sẽ chia đều tài sản của Trần Đại Phát sau khi ông qua đời. Ước tính, sau khi trừ thuế, mỗi người sẽ nhận được 1,22 tỷ đô la Mỹ. Khi luật sư đọc đến con số này, Bắc Tuyền quan sát biểu cảm của ba người còn lại. Hồ An tỏ ra vô cùng căng thẳng, nuốt nước bọt liên tục, ngón tay véo chặt vạt áo. Yamamoto Akiko giữ vẻ mặt lạnh lùng, không thể hiện cảm xúc. Daniel thì cố gắng che giấu sự phấn khích, nhưng những đường gân xanh nổi lên trên cổ đã tố cáo sự thật. Ánh mắt hắn ta liếc nhanh về một hướng nào đó rồi vội vã thu lại, hai tay đặt căng trên đầu gối, lưng thẳng tắp, ra vẻ chăm chú lắng nghe, Bắc Tuyền dõi theo ánh mắt của Daniel. Thú vị thật! Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười bí ẩn. Xem ra, sắp có chuyện hay rồi đây, luật sư tiếp tục đọc. Ông ta nói Trần Đại Phát cả đời khao khát tình thân, coi những đứa trẻ từng sống cùng ông như con ruột, và mong muốn số tiền này sẽ giúp họ có một tương lai tươi sáng. Nhưng đồng thời, ông cũng muốn nhận được sự dịu dàng từ người thân trong những giây phút cuối đời. Vì vậy, ông yêu cầu bốn người thừa kế ở lại đây ít nhất một tuần, và mỗi ngày đến thăm ông một lần trong phòng, đây là điều kiện cần để các vị nhận được quyền thừa kế. Luật sư gấp bản di chúc lại. Nếu ai tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế, hoặc không thể thực hiện điều kiện này, thì số tài sản của người đó sẽ được chia đều cho ba người còn lại. Ông ta nhìn quanh bốn người trẻ tuổi. Các vị có thắc mắc gì không? Căn phòng chìm vào im lặng khoảng một phút sau, Daniel khẽ ho. Khụ, tôi nghe nói bệnh tình của ông Trần rất nghiêm trọng. Hắn ta dừng lại một chút. Ý tôi là, nếu chỉ là nếu thôi nhé. Nếu ông Trần không qua khỏi 7 ngày thì sao? Di chúc có điều khoản bổ sung cho trường hợp này. Luật sư gật đầu. Nếu ông Trần qua đời trước ngày 26, việc phân chia tài sản vẫn sẽ được thực hiện theo di chúc ban đầu. Các vị cứ yên tâm. Chương 69. Tài sản phi pháp tiếng rầm vang vọng, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Giữa căn phòng an toàn mà Bắc Tuyền dày công chuẩn bị, Vệ Phục Uyên rung lên, nhìn người yêu với ánh mắt hoang mang, nhưng hãy quay ngược thời gian, trở về cái khoảnh khắc bốn người thừa kế cùng vị luật sư bước lên lầu 2, nơi Trần Đại Phát đang hấp hối trút hơi thở cuối cùng, quản gia đi đầu, luật sư theo sát, rồi đến lượt bốn người thừa kế cùng người yêu của Mang Bách Kiềm Vệ Phục Uyên, nối đuôi nhau bước vào một hành trình kỳ lạ. Biệt thự này không hề giống những ngôi nhà bình thường. Để đi từ tầng 1 lên tầng 2, họ phải luồn lách qua những hành lang ngoằn ngoèo, lên xuống cầu thang 3 lần, như lạc vào một mê cung không lối thoát, Vệ Phục Uyên thầm kinh ngạc. Tối qua, Tố Ảnh được thả ra để do thám, nhưng con cáo nhỏ nhát gan đã bỏ chạy giữa chừng, chỉ kịp vẽ lại một nửa sơ đồ. Vậy mà Bắc Tuyền đã thuộc nằm lòng bản đồ ấy, còn Bắc Anh ghi nhớ từng ngóc ngách. Lúc đó, Vệ Phục Uyên đã nghĩ rằng, người lạ bước chân vào đây chắc chắn sẽ hoa mắt chóng mặt. Giờ đây, khi tự mình khám phá, anh mới thấy biệt thự này còn phức tạp hơn gấp bội. Anh khẽ liếc nhìn Bắc Tuyền. Gương mặt cậu không chút biểu cảm, chỉ lặng lẽ đi theo mọi người. Nhưng Vệ Phục Uyên biết, đôi mắt ấy đang quan sát, thu thập từng chi tiết nhỏ, cốc cốc. Quản gia gõ cửa phòng bệnh, một cô y tá trẻ mở cửa, giọng nói nhẹ nhàng, chúng tôi đến thăm ông Trần, luật sư lên tiếng hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông lão. Cô y tá đáp, ông Trần vừa tỉnh lại 2 tiếng trước, được khoảng 20 phút, uống chút nước, ăn bát cháo yến mạch nhỏ rồi lại ngủ. Phòng ngủ của Trần Đại Phát, căn phòng lớn nhất biệt thự, lại chỉ rộng khoảng 25 mét vuông. Không cửa sổ, chỉ có điều hòa. Ánh sáng lờ mờ, không hề xa hoa lộng lẫy, vừa bước vào, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Mùi khử trùng hòa lẫn với mùi thuốc men, mùi của bệnh tật và sự suy tàn. Nó không quá nồng nặc, nhưng lại ám ảnh, khó mà quên được. Daniel nhăn mặt bịt mũi, Hồ An lùi lại một bước, ngay cả Yamamoto Akiko cũng khẽ cau mày giữa phòng đặt một chiếc giường bệnh cao cấp. Trên giường, một ông lão nằm im lìm. Trần Đại Phát năm nay 74 tuổi, nhưng trông ông ta như một người đã sống cả trăm năm. Da bọc xương, gần guốc nổi lên như mạng nhện. Mùa hè oi bức, nhưng ông lão chỉ đắp một tấm chăn mỏng. Ống truyền chằng chịt, nối với đủ loại túi dịch, túi nước tiểu. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, lộ ra tròng trắng giả, chẳng có chút gì hiền từ, nhân ái ông ấy sắp. Daniel lắp bắp, ông Trần bệnh nặng quá, đúng không? Anh ta ngập ngừng, hay là chúng ta thăm hỏi vậy là được rồi, nhỉ? Luật sư gật đầu, giọng điệu khô khan. Đúng vậy, chỉ cần như vậy là đủ. Sau khi thăm Trần Đại Phát, ai nấy đều vội vã trở về phòng. Trong phòng của Bắc Tuyền, cậu đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng. Vệ Phục Uyên thấy cậu lôi từ vali ra đủ thứ kỳ quái, rồi bắt đầu bận rộn. Đầu tiên, cậu đóng 6 chiếc đinh dài vào 4 góc phòng, rồi dùng sợi chỉ đỏ cuốn quanh, tạo thành một mạng lưới kỳ lạ. Tiếp theo, cậu treo chung nhỏ và những mảnh xương hình thù kỳ dị lên những sợi chỉ đỏ. Sau đó, cậu dùng bút khuynh quang vạn tượng, lấy máu làm mực, viết phù chú rồi dán vào những vị trí đã định. Cậu đang làm gì vậy? Vệ Phục Uyên tò mò hỏi, là một căn phòng an toàn. Bắc Tuyền giơ tay, một lá bùa bay ra, dính bép vào cạnh cửa. Nếu có chuyện gì bất trắc, cứ chạy vào đây, đóng cửa lại, nhớ chưa, rồi sao nữa, thì nghĩ cách chứ sao? Bắc Tuyền cười, mấy lá bùa này chắc chắn sẽ cầm chân chúng một lúc, đủ để chúng ta câu giờ. Về Phục Uyên gật gù, xem ra, đối thủ lần này rất lợi hại. Ánh mắt anh dò xét Bắc Tuyền, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chuẩn bị kỹ càng đến vậy. Bắc Tuyền cười trừ, thầm nghĩ tình hình bây giờ khác xưa, sức khỏe không cho phép. Vẫn nên cẩn thận thì hơn, đối thủ mạnh hay yếu thì chưa biết, chủ yếu là chúng ta chưa nắm rõ thực lực của hắn, không thể chủ quan. Cậu quay sang nhắc nhở Vệ Phục Uyên, những gì tôi dạy cậu tối qua, nhớ hết chưa? Nhớ rồi. Vệ Phục Uyên đáp ngay, thuộc lầu lầu, Bắc Tuyền thở phào nhẹ nhõm. Cậu dùng một phép che mắt đơn giản để giấu đi những sợi tơ hồng giăng khắp phòng. Lúc này, đã đến giờ ăn tối, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đến phòng ăn. Trên chiếc bàn dài chỉ có 5 người. Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên, Daniel, Yamamoto Akiko và vị luật sư. Quản gia thông báo Hồ An bị đau đầu nên không xuống ăn. Bắc Tuyền cố tình ngồi sát Vệ Phục Uyên, hai người gấp thức ăn cho nhau, thân mật như một đôi tình nhân thực thụ. Nhưng khác với ban ngày, Daniel không còn gây sự với họ nữa. Không, không đúng. Bắc Tuyền liếc nhìn Daniel. Sự chú ý của hắn đang đặt vào những thứ khác. Dù cố gắng che giấu, Daniel vẫn lộ rõ vẻ bồn chồn lo lắng. Hắn gần như không đụng đến đồ ăn, chỉ liên tục uống nước đá và cúi xuống xem điện thoại. Bắc Tuyền khẽ nhíu mày. Khi cậu đang định mở lời hỏi han Daniel, thì bên ngoài bỗng vọng đến một tiếng rầm rầm đục. Và giờ đây, giữa căn phòng an toàn, tiếng động ấy lại vang lên, phá tan sự yên bình, báo hiệu một điều chẳng lành sắp ập đến. Chương 70. Phi vụ ám muội pha lê vỡ tan chát chúa xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Trong căn biệt thự xa hoa, âm thanh ấy vọng ra từ phía sau, lạc lõng và đầy điềm gở. Bắc Tuyền khẽ nhíu mày, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, cả bàn ăn im phăng phắc. Giao dĩa khựng lại giữa không trung, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Yamamoto Akiko. Chuyện gì vậy? Ông ta hỏi, vẻ mặt giả lả, cố tỏ ra ngạc nhiên. Quản gia cùng hai cô hầu gái vội vã từ bếp chạy ra, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Chắc là mèo nghịch ngợm thôi ạ. Quản gia trấn an, nụ cười gượng gạo. Aranka, Daniel bỗng cất tiếng, phá tan sự im lặng. Giọng hắn khô khốc, ánh mắt vô hồn. Hắn gọi thẳng tên cô hầu gái da màu. Cô ra xem có chuyện gì. Aranka ngập ngừng nhìn quản gia, chờ đợi mệnh lệnh. Quản gia khẽ gật đầu, cô đặt ấm trà xuống, xoay người đi về phía phát ra tiếng động. Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa, quản gia nói, cố gắng tạo không khí thoải mái, nhưng sự căng thẳng vẫn bao trùm lấy căn phòng. Bắc Tuyền quan sát Daniel. Hắn ta diễn kịch quá tệ. Dù cố gắng tỏ ra bình thản, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán, ánh mắt liên tục liếc về phía cửa, và bàn tay run rẩy cầm nĩa cào cấu vào đĩa thức ăn. Rõ ràng, hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Dưới gầm bàn, Bắc Tuyền khẽ gõ hai cái vào đầu gối vệ phục Uyên mật mã đã thống nhất trước. Vệ phục Uyên đáp lại bằng một ánh mắt thấu hiểu, tiếng thét kinh hoàng của Aranka xé tan bầu không khí ngột ngạt, các người ươm, rồi một tiếng phằng trầm đục vang lên, tiếng thét nghẹn lại, chìm vào, mọi người bật dậy khỏi ghế. Tiếng súng giảm thanh không quá lớn, nhưng đủ để gieo rắc nỗi kinh hoàng vào trái tim mỗi người báo cảnh sát. Vị luật sư hốt hoảng rút điện thoại, lắp bắp. Tôi gọi 911, quản gia theo phản xạ định lao ra ngoài, nhưng Bắc Tuyền đã ngăn ông ta lại. Trong tình hình chưa rõ kẻ đột nhập là ai, có bao nhiêu người, và vũ khí của chúng là gì, hành động xông ra ngoài chẳng khác nào tự sát, điện thoại của tôi không có tín hiệu. Không có tín hiệu. Vị luật sư rú lên, mặt mày tái mét, chết tiệt. Daniel cũng hoảng hốt nhìn điện thoại. Tôi cũng vậy, mất sóng, Bắc Tuyền khinh bỉ liếc hắn. Hắn đã dán mắt vào màn hình điện thoại từ khi ngồi vào bàn ăn, nếu mất sóng thật thì sao đến giờ mới phát hiện, thiết bị gây nhiễu sóng. Yamamoto Akiko run rẩy nói. Chỉ cần 30 đô là có thể mua trên mạng, lời nói của ông ta như đổ thêm dầu vào lửa, căn phòng trở nên náo loạn, là cướp sao? Cô hầu gái trẻ Mary ôm mặt khóc nấc, nhưng chẳng ai còn tâm trí mà an ủi cô. Vệ phục Uyên quay sang hỏi Bắc Tuyền, chúng ta nên làm gì? Vào bếp. Bắc Tuyền quyết đoán, không có cửa ngăn giữa phòng ăn và hành lang, ở lại đây chẳng khác nào chờ chết. Bắc Tuyền đoán được thân phận của bọn đột nhập, nên càng không thể mạo hiểm. Căn biệt thự có 3 gian bếp lớn nhỏ. Bắc Tuyền nhớ rõ, gian bếp nối liền với phòng ăn có một cửa sổ thông ra giếng trời. Ở đó, họ có thể tìm đường đến các hành lang khác, nhưng không phải chúng ta nên báo cảnh sát sao? Daniel cố níu kéo, nhưng không nghĩ ra lý do nào thuyết phục, anh có thể ở lại đây chờ. Bắc Tuyền nhếch mép cười khẩy, nhìn Daniel đang do dự, sắc mặt Daniel sa sầm. Hắn nhìn Bắc Tuyền bằng ánh mắt thù hằn, rồi khạc nhổ xuống sàn. Vội vã chạy theo mọi người, cả đám người nháo nhào chạy vào bếp. Bắc Tuyền chỉ huy mọi người đẩy đổ giá đựng đồ, dùng nó chặn cửa. Gian bếp rộng lớn, nơi từng phục vụ hàng chục thanh thiếu niên và người hầu, có một ô cửa sổ thông ra ngoài. Về phục Uyên định mở cửa, nhưng Bắc Tuyền đã ngăn lại. Cậu vận dụng linh thức, thăm dò tình hình bên ngoài. Cậu phải đảm bảo không có sát thủ nào đang mai phục, dù chỉ là khả năng nhỏ nhất, có thể bên ngoài không có ai, Bắc Tuyền nói. Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng, về phục Uyên mở cửa sổ, nhanh nhẹn nhảy ra ngoài, tay về phía Bắc Tuyền, lên đi. Bắc Tuyền bám lấy tay về phục Uyên, lướt qua khung cửa sổ. Những người khác không được nhanh nhẹn như vậy, đành phải lôi ghế ra, lần lượt trèo ra ngoài cửa sổ bếp vốn hướng ra vườn, nhưng Trần Đại Phát đã cho xây thêm phòng, ba mặt bị bịt kín, chỉ để lại một khoảng không nhỏ như giếng trời để thông gió và đảm bảo an toàn. Không được, vẫn không có sóng. Vị luật sư lo lắng đi quanh giếng trời, cố tìm kiếm dù chỉ một vạt sóng. Trong nhà có điện thoại bàn không? Bắc Tuyền nhớ đã thấy một chiếc điện thoại bàn ở phòng sinh hoạt, một căn biệt thự lớn như vậy không thể không có điện thoại nội bộ, à đúng, đúng. Quản gia vội gật đầu, chỉ về phía bên trái. Hành lang bên kia dẫn đến phòng làm việc nhỏ ở tầng 1, trong đó có điện thoại, mọi người lại chui qua cửa sổ hành lang. Trên sơ đồ biệt thự, hành lang này nằm ở phía tây, hình chữ T, hai đầu cạnh ngắn là cầu thang, cạnh dài có ba phòng lớn nhỏ. Phòng làm việc nằm ngay phía ngoài, không xa giếng trời quản gia dẫn đầu, nhưng vừa rẽ qua khúc cua hình chữ T, một tiếng súng vang lên, quản gia kêu lên thảm thiết, ôm vai ngã xuống. Hai phát súng tiếp theo găm vào người ông ta, người đàn ông trung niên đáng thương im bặt, sự hoảng loạn bao trùm lấy tất cả. Mọi người nháo nhào bỏ chạy, Bắc Tuyền nắm chặt tay vệ Phục Uyên, không để lạc nhau. Tiếng súng vang lên phía sau, nhưng không ai dám ngoái đầu lại, chỉ cắm đầu chạy, cầu nguyện viên đạn không tìm đến mình, khúc cua chữ T trở thành điểm nghẽn chết người. Sau tiếng súng, người chạy hướng này, kẻ chạy hướng khác, đoàn người bị chia thành hai nhóm, Bắc Tuyền và vệ Phục Uyên chạy về phía còn lại của chữ T, cùng với vị luật sư gần 50 tuổi. Tay súng bắt đầu truy đuổi nhóm của họ, hắn ta cầm khẩu Megapixel 5, vừa hét lớn đứng lại. Vừa bắn ba phát về phía họ, có lẽ do hắn ta bắn kém, cả ba phát đều trúng tường. Nhưng ba phát súng hụt cũng đủ khiến vị luật sư sợ hãi đến mức chân tay rụng rời. Ông ta loạn choạng ngã xuống, nhanh chóng bị kẻ bắt cóc đuổi kịp, nòng súng lạnh lẽo dí vào gáy, nhưng cú ngã của vị luật sư đã giúp Bắc Tuyền và vệ Phục Uyên có thêm thời gian. Họ chạy đến cầu thang, ba bậc một, nhanh chóng lên lầu, họ lao về phía trước, lợi dụng địa hình phức tạp của căn nhà để cắt đuôi kẻ truy đuổi, tìm điện thoại, báo cảnh sát. Bắc Tuyền nói với vệ Phục Uyên. Không chỉ có một tên cướp, chúng đều có vũ khí. Một mình tôi không thể bảo vệ hết mọi người, vệ Phục Uyên gật đầu, hành lang này hai người chưa từng đi qua, Bắc Tuyền chỉ có thể dựa vào linh thức, vừa cảnh giác vừa tìm kiếm điện thoại bàn, vệ Phục Uyên hỏi, Bắc Tuyền, rốt cuộc bọn cướp đó là ai? Bắc Tuyền nhìn anh, hỏi ngược lại, cậu nghĩ sao? Bọn chúng đã có sự chuẩn bị, có lẽ đã điều tra kỹ về căn nhà này, vệ Phục Uyên vừa rồi đã liếc qua tên cướp. Đó là một người đàn ông, đội mũ trùm kín mặt, không rõ tuổi, nhưng cao khoảng 1m85, vóc dáng vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, nếu chỉ là cướp, tại sao chúng không ra tay khi có ít người nhất? Ý tôi là, trước khi chúng ta đến. Vệ Phục Uyên suy nghĩ. Vậy nên, tôi đoán bọn chúng nhắm vào chúng ta, Bắc Tuyền nhìn về Phục Uyên. Trong mắt ánh lên ý cười không tệ, cậu xoa đầu về Phục Uyên. Tiểu vệ nhà chúng ta, tiến bộ vượt bậc đấy. Chương 71. Vết nhơ đồng tiền tôi xin lỗi. Nhưng mà, mời anh đi chết đi, tiếng Mary vang vọng trong đầu Yamamoto Akiko khi gạt tàn giáng xuống. Hóa ra, những lời ngọt ngào, ánh mắt ngưỡng mộ, tất cả chỉ là màn kịch vụng về. Yamamoto Akiko ngã xuống sàn, bóng tối nuốt chửng lấy anh. Tiếng khóa cửa bật mở, tiếng bước chân vội vã xa dần, tất cả chìm vào tĩnh lặng đáng sợ, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng tăm tối như vậy. Hãy quay ngược thời gian, trở về thời điểm Bắc Tuyền và vệ Phục Uyên còn đang lần theo dấu vết trong mê cung biệt thự, ánh trăng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt vệ Phục Uyên vẻ ngượng ngùng. Cái xoa đầu của Bắc Tuyền cứ ám ảnh lấy anh. Tôi nghĩ nhóm cướp có súng bên ngoài là do một trong ba người thừa kế còn lại thuê đến, anh vội vã đánh trống lảng, cố gắng tập trung vào vấn đề chính. Nếu phải chỉ đích danh, tôi sẽ đoán là Daniel, Bắc Tuyền khẽ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Cậu nói không sai. Đêm nay, Daniel quả thực quá bất thường. Hắn diễn kịch vụng về đến mức ngay cả một người ít kinh nghiệm như vệ Phục Uyên cũng nhận ra, động cơ của Daniel rất rõ ràng, loại bỏ những người thừa kế khác để độc chiếm toàn bộ gia sản. Hắn thuê sát thủ, dựng lên màn cướp của giết người, một mũi tên trúng hai đích. Vừa loại bỏ được đối thủ, vừa gột rửa được bản thân. Một kế hoạch hoàn hảo, nếu như không có Bắc Tuyền, thảo nào. Vệ Phục Uyên lẩm bẩm, tên sát thủ vừa nãy cố ý bắn trượt. Daniel cần một nhân chứng vô tội, một người có thể chứng minh hắn vô can. Và luật sư, với vẻ ngoài mập mạp và sự trung lập đáng tin cậy, là ứng cử viên sáng giá nhất, Bắc Tuyền khẽ mỉm cười. Vậy, cậu có biết Daniel còn có đồng phạm không? Vệ Phục Uyên sững sờ. Hắn có đồng phạm, Bắc Tuyền gật đầu. Đôi mắt ánh lên vẻ tinh ranh. Đồng phạm của Daniel là cô hầu gái tên Mary, sao cậu biết? Vệ Phục Uyên hỏi, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, họ dừng lại trước một cánh cửa, Bắc Tuyền nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một căn phòng trống, phủ đầy vải trắng, lạnh lẽo và vô hồn. Bắc Tuyền đóng cửa lại, tiếp tục bước đi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Căn nhà này phức tạp như mê cung. Ngay cả khi đã điều tra trước, e rằng cũng rất khó nắm rõ cấu trúc, đúng không? Vệ Phục Uyên gật đầu đồng ý, anh đã ở đây hơn một ngày mà vẫn chưa thể nắm hết được sơ đồ của tòa nhà. Việc đám cướp lại am hiểu địa hình đến vậy chỉ có thể lý giải bằng việc có người đã cung cấp thông tin cho chúng, Nhưng làm sao cậu có thể chắc chắn nội gián là Mary? Vệ Phục Uyên hỏi, Bắc Tuyền cười, vì tôi thấy Daniel và Mary thỉnh thoảng sẽ vô thức nhìn về phía đối phương. Cậu chỉ vào mắt mình, khi người ta căng thẳng, họ luôn không tự chủ được mà tìm kiếm sự an ủi từ người quen biết, đặc biệt là người biết bí mật của mình. Rồi cậu đưa tay vỗ nhẹ vào eo Vệ Phục Uyên, giống như tôi cũng thường xuyên nhìn cậu vậy, lời nói vô tình, nhưng người nghe lại hữu ý, mặt Vệ Phục Uyên đỏ bừng. Anh nhớ lại những khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, những cái nhìn lướt qua đầy ẩn ý, những lúc kề cận hơi thở phảng phất, chết tiệt. Vệ Phục Uyên quay mặt đi, véo mạnh vào má mình. Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Cậu ấy chỉ là sếp của mình thôi. Chỉ là sếp thôi, Bắc Tuyền tiếp tục kiểm tra các căn phòng, và khi họ đến cuối hành lang, trước mặt họ là hai cầu thang hình chữ L, một dẫn lên tầng 3, một dẫn xuống tầng hầm sâu hơn. Bắc Tuyền lướt nhanh qua sơ đồ trong đầu, không có lối đi ở tầng hầm, cậu nói, chỉ lên tầng 3, chúng ta lên tầng 3 đi, ở đó hẳn có cầu thang trở lại tầng 2, dẫn đến phòng ngủ chính của Trần Đại Phát, phòng ngủ chính chắc chắn có điện thoại, Vệ Phục Uyên nói, không chỉ vậy, Bắc Tuyền cười, nếu tiện, tôi còn muốn hỏi Trần Đại Phát, rốt cuộc ông ta giấu tù thần ở đâu, Vệ Phục Uyên tròn mắt ngạc nhiên. Trần Đại Phát đang hấp hối trên giường bệnh, liệu Bắc Tuyền có thể moi được thông tin gì từ một người gần đất xa trời như vậy, trong khi đó, Daniel, Yamamoto Akiko và Mary đang chạy trốn trong hoảng loạn. Họ lao vào một căn phòng ở cuối hành lang và đóng sầm cửa lại. Yamamoto Akiko nhận ra đây là phòng của đám người hầu. Anh ta vội vã tìm điện thoại, nhưng đường dây đã bị cắt. Không xong rồi. Bọn chúng đã cắt dây điện thoại, chờ đã. Yamamoto Akiko cố gắng nhớ lại, tôi nhớ là đi vòng từ phía đối diện ra là sân sau đúng không? Anh ta chỉ vào bức tường phía nam, chúng ta phải rời khỏi đây. Gọi cảnh sát đến, đúng vậy, đúng vậy. Không sai. Daniel gật đầu lia lịa. Vậy thế này đi, tôi ra ngoài xem. Tôi lái xe đến, xe đậu trong sân. Đúng vậy, tôi có thể lái xe ra ngoài cầu cứu, Yamamoto Akiko lưỡng lự. Nhưng chúng ta không biết bọn chúng có bao nhiêu người, hơn nữa chúng có súng, nhưng chúng ta không thể chờ chết ở đây. Daniel vỗ ngực, nếu không đợi bọn chúng tìm thấy chúng ta, thì mọi thứ sẽ kết thúc. Yamamoto Akiko gật đầu đồng ý, anh tự cẩn thận, ngàn vạn đừng cố sức. Anh ta nhìn Mary, tôi và cô Mary sẽ tìm một chỗ trốn, cho đến khi cảnh sát đến, được, vậy cứ quyết định như thế, Daniel nói, trao đổi ánh mắt với Mary. Cô ta thu lại vẻ yếu đuối giả tạo và khẽ gật đầu sau đó, Daniel mở cửa, lao ra ngoài hành lang. Yamamoto Akiko đóng cửa lại, tìm thấy một chiếc tủ thấp ở một góc, anh muốn làm gì? Mary hỏi khi thấy Yamamoto Akiko định di chuyển chiếc tủ dùng nó chặn cửa lại, như vậy ít nhất có thể cầm cự được một lát. Yamamoto Akiko trả lời Mary không muốn anh ta đóng cửa. Daniel đã hứa sẽ cưới cô sau khi hắn có được gia sản. Số tiền khổng lồ đó đủ để cô đổi đời. Bất kỳ ai trong số ba người thừa kế, cô tuyệt đối không thể để họ chạy thoát. Cô ta cầm lấy một cái gạt tàn thuốc thủy tinh trên giá tạp vật và lặng lẽ đi đến sau lưng Yamamoto Akiko. Yamamoto Akiko vẫn đang cố sức kéo chiếc tủ, hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của Mary, tôi xin lỗi. Nhưng mà, mời anh đi chết đi. Mary giơ cao cái gạt tàn và giáng xuống đầu Yamamoto Akiko và câu chuyện lại quay trở lại điểm bắt đầu, với cái chết của Yamamoto Akiko và sự phản bội đầy cay đắng. Chương 72. Tài sản phi pháp máu. Máu tươi loang lổ khắp sàn nhà, trên tường, cả trên chiếc tạp dề trắng vô tội và kia nữa. Mary nằm đó, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà vô định, cổ họng rách toạc như một đóa hoa đỏ thẫm vừa nở. Rồi tôi nhớ đến tiếng hét thất thanh của cô ta, tiếng gạt tàn thuốc rơi xuống, và cả cái khoảnh khắc kinh hoàng khi hắn quay đầu lại nhưng hãy khoan, quay ngược thời gian lại một chút, thị trấn nhỏ này, nơi tôi đặt chân đến, nổi tiếng với Mary tóc vàng một cô gái có vẻ đẹp khiến người ta khó rời mắt. Cô ta và gã Daniel nào đó đã lên kế hoạch giết người, một âm mưu mà tôi vô tình biết được. Tối đó, trong căn phòng nhỏ, Mary đã vung chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh, dán thẳng vào gáy tôi bột, âm thanh nhỏ đến đáng ngạc nhiên. Tôi nhớ rõ vẻ mặt kinh ngạc của Mary khi gạt tàn lúng vào đầu tôi, không phải va chạm vào xương, mà như đấm vào một thứ gì đó mềm hoặc, dai dai. Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy rõ sự kinh hoàng tột độ trong đôi mắt xanh biếc của cô ta. Bởi vì trước mặt cô ta không phải là Yamamoto Akiko, mà là một con bù nhìn. Khuôn mặt vẽ vội bằng mực đen, méo mó, nụ cười thì quái dị đến rợn người, ngươi ngươi là cái gì? Mary hét lên, lùi dần về phía sau, nỗi sợ hãi vượt quá mọi logic. Con bù nhìn Đỗ gục xuống, và từ phía sau lưng cô ta, giọng nói lạnh băng của tôi vang lên, thật không ngờ, thuộc thế thân của ta lại bị một ả đàn bà ngu ngốc phá hỏng. Tôi tiến lên, thanh kiếm Nhật đã tuốt khỏi vỏ từ lúc nào. Tôi căm ghét những kẻ ngốc, đặc biệt là khi sự ngu ngốc của chúng phá hỏng kế hoạch của tôi. Mary thét lên lần nữa, lao về phía cửa, nhưng đã quá muộn. Lưỡi kiếm loang loáng, một đường cắt ngọt liệm. Máu bắn tung tóe. Mary ngã xuống, chết không kịp kêu một tiếng, tôi lau vết máu trên kiếm, tra vào vỏ một cách cẩn trọng. Con dao này là bảo vật, không thể tùy tiện vứt bỏ, đều tại con tiện nhân ngu ngốc, tôi đá vào thi thể Mary, cơn giận vẫn chưa nguôi. Giờ thì phải thay đổi kế hoạch, chủ động ra tay trước, tuy không biết lũ chuột nhắt kia trốn ở đâu, nhưng nếu có một đám sát thủ đến, có lẽ mình có thể lợi dụng một chút, ánh mắt tôi lóe lên vẻ tàn độc. Máu dính đầy người, tôi giờ đây chẳng khác nào một ác quỷ, nếu đã vậy, cứ dứt hết đi. 5 phút sau, Daniel cùng một tên cướp có vũ trang hùng hổ trở lại. Hắn ta vừa nhận được tin báo mất dấu 2 con mồi, liền nổi trận lôi đình, đưa tên luật sư chết tiệt kia đến phòng khách, chúng ta còn cần hắn giúp làm việc. Daniel tỏ ra lo lắng, đừng để chúng thoát khỏi dinh thự này, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Tên cướp trừng mắt nhìn Daniel qua lớp khăn trùm đầu, nếu không phải căn nhà này quá kỳ quái, làm sao lại kéo dài đến tận bây giờ. Daniel không dám phản bác, chỉ biết nuốt cục tức vào bụng. Hắn đã giấu giếm thân phận người thừa kế để dụ bọn cướp đến đây, hứa hẹn một món hời lớn từ két sắt nhà họ Trần. Còn về phần Mary, ả ta đã biết quá nhiều. Khóe môi Daniel nhếch lên một nụ cười lạnh lão. Hắn và tên cướp trưởng đã đến trước cửa phòng. Cánh cửa mở toang, chết tiệt, Daniel chửi thề, chẳng lẽ lại để chúng chạy thoát rồi, hắn tức giận đá tung cánh cửa. Và rồi hắn nhìn thấy vũng máu, mái tóc vàng đẫm máu của Mary. Dù đã lên kế hoạch giết Mary, nhưng chứng kiến cảnh tượng này, Daniel vẫn không khỏi giận dữ. Tên cướp trưởng không hề do dự, xả một tràng đạn vào Yamamoto Akiko Bun. Con bù nhìn nổ tung. Vải vóc, cỏ rác bay tứ tung. Hơn chục luồng khí đen từ trong xác bù nhìn bay ra, lao thẳng vào Daniel và tên cướp trưởng. Qua. Hai tên kia ôm mặt, gào thét điên cuồng, ngã lăn ra đất. Máu và chất lỏng ghê tởm chảy ra từ kẻ ngón tay. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã chết. Trong mắt tan chảy thành một vũng nước, khuôn mặt biến dạng đến rợn người, tôi bước ra từ bóng tối, thổi một tiếng huýt sáo. Những luồng khí đen trở về, ẩn vào trong tay áo tôi, rốt cuộc thì ở đâu nhỉ? Tôi lẩm bẩm, bước ra khỏi phòng xem ra, chỉ có thể đi hỏi hắn. Chương 73, bẫy rập tiếng súng vẫn rền rỉ đâu đó, xa xăm và khó đoán định phương hướng. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên dò dẫm trong hành lang im ắng đến đáng sợ của tòa lâu đài. Một cơ ngơi đồ sộ với hàng chục gian phòng, vậy mà chỉ có 5 người sinh sống, lại còn một người già yếu bệnh tật. Sự trống trải này, nó gieo rắc một cảm giác cô tịch đến rợn người. Họ tìm thấy một chiếc điện thoại bàn trong một căn phòng phủ đầy vải trắng tang tóc. Nhấc ống nghe, chỉ có sự im lặng chết chóc. Không rõ là do lâu ngày không dùng, hay dây đã bị cắt đứt bởi lũ người lạ mặt kia, hay là tôi trèo cửa sổ ra ngoài tìm người giúp. Vệ Phục Uyên sốt ruột đề nghị, giọng đầy bất an. Tầng 2 thôi, tôi nhảy xuống được, không được. Bắc Tuyền kiên quyết gạt đi. Cậu quên tòa trang viên này biệt lập thế nào sao? Không xe, cậu định chạy bộ đến khu dân cư gần nhất à? Nơi này là Texas, miền Tây nước Mỹ, ngoài thị trấn ra chỉ toàn đất hoang cằn cỗi. Cậu sẽ phải quốc bộ hàng cây số, hoặc may mắn hơn thì vẫy xe trên quốc lộ. Với lại, Bắc Tuyền chỉ tay ra khoảng sân tối om, cậu chắc đám đạo tặc kia không có người canh gác bên ngoài à? Tôi chuẩn bị cho cậu vài thứ phòng thân, nhưng không phải để cậu lấy thân mình đỡ đạn. Về Phục Nguyên cục mắt, vậy giờ sao, tiêu diệt từng bộ phận. Bắc Tuyền đáp, ánh mắt kiên định. Về Phục Nguyên ngẩng phát lên, mắt sáng rỡ, ý cậu là xử lý hết bọn cướp. Bắc Tuyền gật đầu. Nếu chúng thật sự là do một trong ba kẻ kia phái đến, thì mục đích duy nhất là giết chúng ta. Căn nhà này rộng lớn, để tìm nhanh nhất, chúng chắc chắn sẽ chia nhau ra lùng sục. Cậu khẽ mỉm cười, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta đánh úp từng tên một. Với vết thương chưa lành, Bắc Tuyền chỉ còn 2 phần sức lực. Đụng độ trực diện với một đám cướp có súng, cậu lo không bảo vệ được Vệ Phục Uyên. Nhưng nếu đánh lẻ, cậu tin mình có thể xoay sở, chỉ là cậu lẩm bẩm, sao cơ? Vệ Phục Uyên hỏi, tò mò. Bắc Tuyền lắc đầu, không có gì. Nhưng trong lòng cậu nặng trĩu 2 mối lo. Thứ nhất, Thân phận thật sự và năng lực của thuật giả đứng sau vụ này vẫn là một ẩn số. Thứ hai, cậu hy vọng có thể cứu được những người vô tội trong căn nhà này. Nhưng cậu không phải thánh thần, sức người có hạn. Cậu chỉ có thể cầu mong họ đủ thông minh và may mắn để tự bảo vệ mình, sống sót cho đến khi cậu và Vệ Phục Uyên dọn dẹp xong đám cặn bã này, có lẽ Mang Bách Kiềm đã linh cảm được điều gì đó. Trước khi lên đường đến Mỹ, người thừa kế mà Bắc Tuyền mượn thân phận đã nói với cậu rằng anh ta có một dự cảm chẳng lành, rằng anh ta sẽ không bao giờ quay trở lại nếu đặt chân lên đất Mỹ. Bắc Tuyền không giỏi bói toán, nhưng cậu biết vài bậc thầy trong lĩnh vực này. Việc Mang Bách Kiềm, một người ngoại đạo, có thể né tránh nguy hiểm nhờ linh cảm, quả là một tài năng hiếm có. Nghĩ đến đó, Bắc Tuyền liếc nhìn về Phục Uyên. Cũng là một thiên phú dị bẩm. Chú chó lớn của cậu thường rất thông minh, nhưng đôi khi lại ngốc nghếch đáng yêu. Xét theo một khía cạnh nào đó, cậu ta cũng là một kỳ tài. Đáng tiếc, Vệ Phục Uyên không thuộc về thế giới của họ. Khi cộng sự mới đến, cậu ấy sẽ phải rời khỏi Tam Đồ Xuyên, trở về cuộc sống giàu sang của một công tử bột. Vệ Phục Uyên bắt gặp ánh mắt của Bắc Tuyền, cậu nhìn gì thế? Không có gì, Bắc Tuyền cười, tôi đang nghĩ con quỷ khuệ kia rốt cuộc ở đâu. Đến giờ, Bắc Tuyền đã nắm được đại khái toàn bộ sự việc. Chỉ là, con quỷ khuệ mà cậu tìm kiếm vẫn chưa lộ diện. Cậu vẫn chưa xác định được nó đang trú ngụ trên người ai, và nó đóng vai trò gì trong mớ hỗn độn thừa kế này. Đó là lý do khiến cậu không dám hành động liều lĩnh, họ tiếp tục tiến về phía phòng của Trần Đại Phát. Khi chỉ còn một khúc quanh nữa là đến phòng ngủ chính, họ nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng ủng Martin nện xuống sàn gạch, nặng nề, dồn dập và mạnh mẽ, một gã đàn ông từ góc hành lang lao ra. Mặt hắn che kín bởi chiếc khăn trùm đầu màu xám, tay lăm lăm khẩu súng tự động. Một trong những tên cướp, cả hai bên đều bất ngờ. Robin, tên cướp, nhận lệnh thủ tiêu hai người họ. Không nói một lời, hắn giơ súng lên, định khai hỏa, nhưng Bắc Tuyền nhanh hơn. Cậu đẩy mạnh Vệ Phục Uyên sang một bên, Robin bóp cò bang. Bang! Bang! Bang! Loạt đạn xé gió lao về phía Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên bị đẩy bất ngờ, ngã nhào sau góc tường. Tai anh ù đi vì tiếng súng. Bắc Tuyền! Anh gào lên, nhưng Bắc Tuyền không hề trúng đạn. Năm viên đạn dường như xuyên qua một bức tường vô hình, chỉ để lại những vòng xoáy không khí mờ ảo, rồi rơi xuống đất, Vệ Phục Uyên kinh ngạc tột độ. Robin cũng chết trân tại chỗ, không tin vào mắt mình. Hắn đứng như trời trồng, súng vẫn giơ cao, quên cả việc phải bắn bổ sung, Bắc Tuyền không để hắn có thời gian hồi phục. Cậu rút từ trong áo ra một lá bùa vàng, nhanh chóng niệm chú đi, lá bùa mỏng manh cứng lại như kim loại, bay thẳng về phía tên cướp, dán chặt lên trán hắn. Ngay lập tức, một tiếng sấm vang lên như xé toạc không gian. Một tia sét giáng xuống, đánh trúng Robin, tên cướp đáng thương chưa kịp kêu la đã bị điện giật cháy đen, đổ gục xuống đất, bất động. Bắc Tuyền khẽ ho, kìm nén cơn đau tức ngực, mau đứng dậy, cậu quay lại, đưa tay cho Vệ Phục Uyên vẫn còn ngồi bệt dưới đất, giúp tôi trói hắn lại, ném vào một phòng trống. Vệ Phục Uyên nắm lấy tay Bắc Tuyền, đứng dậy. Cậu học sinh đáng thương vẫn còn chưa hoàn hồn sau những biến cố liên tiếp. Cậu vừa làm cái gì vậy, còn phải hỏi à? Bắc Tuyền đáp, đương nhiên là hạ gục hắn rồi. Dù đối thủ là những tên cướp hung ác, Bắc Tuyền vẫn tuân thủ quy tắc của sư môn, tuyệt đối không dùng thuật pháp giết người. Nếu không, Chu Lăng sẽ bóp tắt ngọn đèn sinh mệnh của cậu. Vì vậy, ngũ lôi phù mà cậu dùng đã được cải tiến, giảm bớt sát thương. Nó chỉ khiến đối phương bất tỉnh tạm thời mà thôi. Vệ Phục Uyên làm theo lời Bắc Tuyền, lôi Robin bất tỉnh vào một phòng trống gần đó. Anh lục soát lấy hết vũ khí, xé ra trải giường trắng, trói tứ chi hắn lại, buộc vào ống nước bồn cầu. Cuối cùng, anh còn không quên nhét khăn tắm vào miệng hắn, như vậy là tuyệt đối không thoát được rồi. Vệ Phục Uyên nói, cảm thấy mình đã làm rất hoàn hảo. Bắc Tuyền gật đầu, à đúng rồi, súng ống thì bỏ đi, chúng ta không dùng được. Nhưng cái bộ đàm này thì phải mang theo. Dù không thể gọi cứu viện, nó có thể giúp họ lần theo dấu vết của những tên cướp khác. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên nhanh chóng tiếp cận phòng ngủ của Trần Đại Phát. Cửa khóa. Bắc Tuyền kéo Vệ Phục Uyên ra, nắm lấy tay nắm cửa, cạch tiếng mở cửa vang lên, Vệ Phục Uyên câm nín. Quả nhiên, không có ổ khóa nào có thể cản được Bắc Tuyền, cánh cửa vừa mở ra, một tiếng thét chói tai vang lên, và một cây truyền dịch lao thẳng về phía Bắc Tuyền, cậu né người, cây cột sắt nặng nề đập xuống đất. Nữ y tá vung tiếp, đừng sợ. Bắc Tuyền chộp lấy cây cột sắt, là chúng tôi. Chương 74. Tài sản phi pháp, tiếng súng xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, nữ hộ sĩ đứng hình, đôi mắt xanh biếc mở to, ngơ ngác nhìn Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên. Sự kinh hoàng ban đầu dần nhường chỗ cho vẻ cảnh giác. Cô buông vội giá truyền dịch, lùi lại, ánh mắt láo liên dò xét xung quanh, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi nghe thấy tiếng súng. Giọng cô run rẩy, lạc điệu Bắc Tuyền không giấu giếm, giọng trầm xuống, có một đám cướp có vũ trang xông vào đây. Chúng đã giết quản gia và bắt cóc luật sư Trần. Anh quan sát phản ứng của cô, một người da trắng với đôi mắt màu nước biển nhạt, mọi biến đổi nhỏ nhất đều hiện rõ. Khi nghe đến cướp có vũ trang, cô ta thực sự hoảng loạn. Làn da trắng bệch, ngón tay run rẩy những dấu hiệu không thể giả tạo. Bắc Tuyền tin rằng cô không phải đồng phạm của Daniel cướp có súng ư? Cô lùi thêm một bước, bấu chặt vào mép cửa như muốn trốn chạy. Chúng muốn gì? Mục đích là gì? Bọn chúng đang ở đâu? Đã báo cảnh sát chưa? Bắc Tuyền chậm rãi giải thích tình hình. Chúng tôi chưa xác định được số lượng và mục đích, nhưng chắc chắn không chỉ một người. Tất cả đều có vũ khí. Biệt thự này bị chặn tín hiệu, điện thoại di động vô dụng. Chúng tôi đã thử gọi điện thoại bàn, nhưng mặt cô càng trở nên thảm hại. Đúng rồi. Anh nói đúng. Cô quay phát lại nhìn chiếc điện thoại trên tủ đầu giường trong phòng ngủ chính. Tôi vừa nghe thấy tiếng súng và định gọi, nhưng không được. Giọng cô nghẹn lại, vậy là đường dây điện thoại cũng bị cắt rồi sao? Bắc Tuyền gật đầu, có vẻ là vậy, vậy chúng ta phải làm gì? Cứ thế này chúng ta sẽ chết mất. Cô nấc lên, tuyệt vọng, Bắc Tuyền mỉm cười, một nụ cười trấn an, mang theo ma lực kỳ lạ mà anh thường dùng khi dẫn chương trình. Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ tìm cách thoát ra và cầu cứu. Anh nhìn cô, giọng dịu dàng, cô nên tìm một nơi an toàn, kín đáo để trốn. Cho đến khi cảnh sát đến, đề nghị của Bắc Tuyền khiến cô dao động. Nhưng trách nhiệm níu kéo cô lại. Cô nhìn Trần Đại Phát đang nằm bất động trên giường bệnh. Nhưng ông Trần thì sao? Bắc Tuyền không trả lời, mà bất ngờ ra tay. Một cú đánh mạnh vào gáy, cô ngã khuỵu xuống, không kịp kêu một tiếng. Bắc Tuyền đỡ lấy cô trước khi cô chạm đất, Vệ Phục Uyên kinh ngạc, cậu làm gì vậy, những gì chúng ta sắp làm, không tiện để cô ấy thấy. Bắc Tuyền giải thích, ra hiệu cho Vệ Phục Uyên bế cô lên. Chúng ta không có khả năng bảo vệ cô ấy. Nhưng nếu mặc kệ, cô ấy có thể gặp nguy hiểm, Bắc Tuyền mở một cánh cửa cạnh phòng ngủ, ra hiệu cho Vệ Phục Uyên. Đó là một phòng ngủ trống, nhỏ bé, chỉ có một chiếc giường đôi. Bắc Tuyền nhét cô vào gầm giường, rồi lật đổ một chiếc tủ. Đẩy nó chắn ngang, Vệ Phục Uyên hiểu ý, chiếc giường chân cao bỗng biến thành một chiếc tủ giường kín đáo. Không ai ngờ rằng phía sau chiếc tủ lại có người trốn, nếu cô ấy đủ thông minh, cô ấy sẽ trốn ở đó cho đến khi cảnh sát đến. Bắc Tuyền vỗ vai Vệ Phục Uyên. Được rồi, giờ chúng ta đi gặp Trần Đại Phát, sau khi sắp xếp xong cho nữ hộ sĩ, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên quay trở lại phòng ngủ chính, khóa cửa lại. Trần Đại Phát nằm bất động trên giường bệnh, nhắm nghiền mắt. Vẫn trong tình trạng nguy kịch, chúng ta không có nhiều thời gian. Bắc Tuyền nói với Vệ Phục Uyên. Tôi cần cậu giúp tôi xem ký ức của Trần Đại Phát. Vệ Phục Uyên gật đầu, nghiêm nghị. Lần này, anh không còn thời gian để phàn nàn về việc bị vỗ đầu. Bắc Tuyền vỗ mạnh vào gáy anh, cảm giác choáng váng ập đến. Vệ Phục Uyên bị Bắc Tuyền túm lấy cổ áo, lao về phía ông lão đang nằm trên giường bệnh. Anh cảm thấy như rơi vào một khối chất lạnh lẽo, dính nhớp. Rồi anh nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp. Tiếng thở của chính mình trước mặt anh, một ông lão người Hoa đang nằm ngửa. Khoảng 6-70 tuổi, mặc bộ đường trang màu trắng ngà rộng thùng thình. Gầy gò, tiêu tụy, trong mắt lồi ra, cổ tay chỉ còn da bọc xương. Trên trán ông ta có một vết thương, máu chảy ồ ạt và hung khí nằm trong tay Vệ Phục Uyên một pho tượng Quan Âm bằng đồng mạ vàng, dài bằng cả cánh tay. Ông lão trợn trừng mắt, nhìn Vệ Phục Uyên đầy oán hận, ngươi ngươi cổ họng ông ta phát ra những âm thanh khò khè, vẻ mặt oán độc. Cố gắng nói, nhưng âm thanh quá yếu ớt, ngươi tên phản đồ, ha ha, ha ha ha ha. Vệ Phục Uyên nghe thấy chính mình cười lớn. Ngươi có tư cách gì mà nói ta? Ngươi có tư cách gì mà oán ta? Giọng nói cho thấy Trần Đại Phát lúc đó còn rất trẻ, chỉ ngoài 20, ngươi cái đồ súc sinh ngay cả vợ con mình cũng không tha, thế mà lại gọi ta là phản đồ. Nói xong, Trần Đại Phát lại vung pho tượng Quan Âm, giáng thêm hai nhát vào đầu ông lão. Vệ Phục Uyên rùng mình. Anh không muốn trải nghiệm cảm giác của kẻ giết người. Nó quá kinh tởm, ông lão trợn trừng mắt, không còn tiếng động, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Trần Đại Phát run rẩy, nhưng lại vô cùng phấn khích. Không chỉ vì hắn vừa giết người là của ta. hắn nắm chặt pho tượng Quan Âm dính đầy máu, nhét vào lòng ngực, rồi điên cuồng chạy ra khỏi phòng. Là của ta! Là của ta! Vệ Phục Nguyên nghe thấy chính mình lặp đi lặp lại câu nói đó. Phúc Quan Âm là của ta! Anh tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng tầm nhìn của anh chỉ tối đi vài giây rồi lại sáng lên, lần này, anh đang ở trong một căn phòng ánh sáng lờ mờ, thoang thoảng mùi hương nhang. Trong phòng có hai người, đối diện hắn là một người đàn ông trung niên, đầu trọc, mặc áo cà sa một nhà sư. Bên cạnh hắn là một người trẻ tuổi, đeo kính đen, liên tục lau mồ hôi, vẻ mặt căng thẳng, xin hãy giúp tôi. Vệ Phục Uyên nghe thấy chính mình nói, đồng thời đẩy một phong thư phòng căng đến trước mặt nhà sư. Đại sư, xin nhất định phải cứu tôi. Giọng Trần Đại Phát nghe rất già nua, yếu ớt. Bàn tay đặt trên phong thư khô gầy, héo úa, người đàn ông đeo kính đen ngồi cạnh cẩn thận dịch lời hắn sang một ngôn ngữ khác. Tiếng Thái Lan, Vệ Phục Uyên đoán vậy, nhà sư nghe xong, hừ một tiếng khó đoán, nhận lấy phong thư, coi như chấp nhận lời thỉnh cầu. Ông ta nói một tràng dài với người phiên dịch và người đàn ông đeo kính đen dịch từng lời từng chữ của nhà sư cho Trần Đại Phát nghe, Vệ Phục Uyên nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Trần Đại Phát thời trẻ, khi còn hoạt động trong giới xã hội đen, đã lấy được pho tượng Quan Âm bằng đồng mạ vàng từ ông trùm của mình. Hắn cũng biết cách sử dụng pho tượng Phật đó, chỉ cần cầu nguyện, có thể thăng quan phát tài, sống lâu trăm tuổi, hưởng hết vinh hoa phú quý trên đời, nhưng Phúc Quan Âm sẽ chạy trốn. Chỉ cần sơ sẩy, nó sẽ biến mất. Để giữ vị thần may mắn này lại, cần phải xây một căn phòng không cửa sổ, để nó không tìm thấy lối ra, hơn nữa, Phúc Quan Âm thích sự sạch sẽ. Nếu muốn đảm bảo nó không rời đi, tốt nhất nên trộn máu chó đen và tro nhang vào xi măng xây tường. Như vậy, Phúc Quan Âm sẽ ghét sự ô uế và không muốn đến gần, càng không thể thoát ra ngoài. Trần Đại Phát làm theo, hắn mang theo pho tượng Quan Âm nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ, thuê một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, lén lút xây thêm một căn phòng kín mít bằng xi măng đặc chế, nhốt Phúc Quan Âm ở bên trong. Chương 75, tài sản phi pháp còn có thể coi là cúng dường người thân nào không? Câu nói của vị cao tăng Thái Lan vẫn văng vẳng bên tai Vệ Phục Uyên, đánh thức anh khỏi cơn mê. Ánh mắt anh vẫn còn vương chút hoảng hốt, lạc giữa những ám ảnh từ ký ức của Trần Đại Phát. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của một tỷ phú lại là một bí mật kinh hoàng đến vậy, nhưng thời gian không chờ đợi. Vệ Phục Uyên chưa kịp hoàn hồn, tiếng rè rè từ chiếc bộ đàm bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Alo. Robin, nghe rõ không? Một giọng đàn ông lạ hoắc, mang theo sự nôn nóng và lo lắng. Vệ Phục Uyên giật mình nhìn Bắc Tuyền. Anh không thể tin vào tai mình. Chất giọng trầm ấm quen thuộc của Bắc Tuyền đã biến mất, thay vào đó là một giọng nói thô ráp, khàn khàn, đặc sệt giọng Mỹ, nghe rõ. Bắc Tuyền đáp, ngữ điệu không khác gì một tên lưu manh thứ thiệt. Nếu không tận mắt chứng kiến, Vệ Phục Uyên khó mà tin được khả năng biến hóa đáng kinh ngạc này, cuộc trò chuyện diễn ra chóng vánh. Tên kia lo lắng về sự biến mất của đồng bọn, thúc giục Bắc Tuyền tìm két sắt, vờ vét tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hắn còn không quên dặn dò Bắc Tuyền phải ép Trần Đại Phát khai ra vị trí và mật khẩu két sắt nếu đến trước, đến đúng lúc. Bắc Tuyền nở một nụ cười bí hiểm với Vệ Phục Uyên. Khỏi phải chúng ta mất công đi tìm hắn, hai người nhanh chóng ẩn mình sau cánh cửa phòng ngủ chính, kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự sa lưới. Vệ Phục Uyên hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Bắc Tuyền. Anh biết, những tên cướp có súng này không phải là đối thủ của cậu, trong khi đó, ở tầng 1, Yamamoto Akiko cũng đang âm thầm tiến về phía phòng ngủ chính. Khác với những tên trộm kia, hắn không hề quan tâm đến khối tài sản két xù của Trần Đại Phát. Thứ hắn nhắm đến là thần mà Trần Đại Phát đã dày công giam giữ. Cuộc đời của Yamamoto Akiko có nhiều điểm tương đồng với Mang Bách Khiêm, người mà Bắc Tuyền đang mạo danh. Hắn là một người Nhật Kiều, mồ côi từ nhỏ và được gửi đến trại trẻ mồ côi trước khi được Trần Đại Phát nhận nuôi. Mãi đến khi được ông nội tìm thấy, Yamamoto Akiko mới biết mình xuất thân từ một gia tộc âm dương sư danh tiếng. Ông nội hắn, một âm dương sư lừng lẫy, đã đưa hắn về Nhật Bản, truyền dạy cho hắn những kiến thức huyền bí. Yamamoto Akiko có thiên phú đặc biệt trong lĩnh vực này. Thế nhưng, càng hiểu biết nhiều, hắn càng cảm thấy khó hiểu về những trải nghiệm kỳ lạ thời thơ ấu tại nhà Trần Đại Phát. Với linh cảm mạnh mẽ và âm dương nhãn bẩm sinh, hắn đã nhiều lần nhìn thấy bóng dáng Phúc Quan Âm lãng vãng trong căn nhà khi ấy. Yamamoto Akiko không biết đó là gì, nhưng linh cảm mách bảo hắn rằng bóng người đó mang sức mạnh phi thường. Sau này, khi nghiên cứu thuật pháp, hắn tình cờ đọc được những ghi chép về tù thần trong một cuốn sách cổ của Trung Quốc. Liên hệ với những cái chết đột ngột của những người anh em cùng cảnh ngộ năm xưa, Yamamoto Akiko cuối cùng đã hiểu ra bí mật mà dưỡng phụ của mình đã che giấu. Câu chuyện hôm nay thật thú vị phải không? Hẹn gặp lại!